Chương 4. Cổ tóc. Gurogu là một quận rất phát triển tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, có một hiệu cắt tóc nổi tiếng. Khi hiệu cắt tóc làm ăn ngày càng phát đạt, ông chủ lại bất ngờ đóng cửa, quán để không, cũng chẳng cho ai thuê, cuối cùng trở thành nơi trú ngụ của đám ăn mày. Nghe nói ban đêm, khi đám ăn mày đi ngủ, thường nghe thấy có người đi lại trong nhà, sáng dậy thấy trên nền nhà toàn dấu chân phụ nữ. Ban đêm trên mái nhà thường có nước tanh chảy xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng đàn bà khóc thút thít. Thuốc lá, hoa quả cất trong nhà thường không cánh mà bay. Từng có du khách đi ngang qua đây muốn vào trong chụp ảnh, lại nhìn thấy một phụ nữ chân trần đứng trước bức tường đổ nát, khuôn mặt bị che quá nửa, tóc đỏ dài chấm eo, mặc bộ váy ngủ màu trắng đang gục đầu khóc thút thít. Một. Chủ nhân, dậy thôi, chủ nhân, dậy thôi. Tôi đang ôm gối ngủ say sưa, bỗng chung điện thoại reo ầm ĩ, tôi đưa tay sờ soạn, cua lấy cái điện thoại chết tiệt, bấm loạn xạ một hồi mới tắt được chuông. Đang định ngủ tiếp, tôi mới sực nhớ ra, tôi không còn ở ký túc xá trong trường nữa rồi, mà đã sang Hàn Quốc, nên vùng ngay dậy, lắc mạnh đầu cho tỉnh. Mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh lẽo, trong phòng không có chút hơi ấm, nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ, thời tiết này mà không có máy sưởi, muốn dậy sớm quả là khó khăn. Tôi co ro trong chăn mặc quần áo rồi hét với sang phòng bên cạnh, Yu Tết Hy, dậy thôi. Không nghe đáp lại. Có trời mới biết Yu Tết Hy lại chạy đi đâu rồi. Nửa tháng trước, chúng tôi bịt kín căn phòng bí mật, vĩnh biệt vong linh Lee Chem A, rồi Yu Tết Hy dẫn tôi tới nơi ở của cô ta, tôi mới biết đó là đường cống ngầm Seoul, có mấy đường hầm nối liền với đường tàu điện ngầm. Hôm đó, Yu Tết Hy tìm thấy tôi ngồi một mình toa cuối tuyến tàu điện ngầm số 9, trên mặt dán tiền vàng, ngỡ là thức ăn của Lee Chem A nên đã vác tôi về. Tôi không hiểu tại sao lại bị Minamino Hiroshi hạ độc trên máy bay, tại sao tôi lại xuất hiện trong tàu điện ngầm. Chẳng phải Nguyệt Bính cũng đi cùng chuyến trực thăng với tôi hay sao? Tôi càng nghĩ càng bấn loạn. Nhưng tôi có cảm giác Nguyệt Bính vẫn còn sống và đang ở rất gần tôi. Trước đây mỗi lần gặp chuyện như thế này, Nguyệt Bính đều phân tích kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Giờ tôi phải tự mình đưa ra lựa chọn, tôi đắn đo rất lâu rồi mới quyết tâm tìm chỗ tá túc ở Seoul để lần tìm manh mối. Yu Tết Hy tuy bản lĩnh đầy mình, nhưng chẳng có kinh nghiệm gì về xã hội cả, vả lại, cái chết của Lee Chem A khiến cô suy sụp, nên đương nhiên chẳng có ý kiến gì trước đề nghị của tôi. Nhân lúc đêm khuya, hai chúng tôi lẻn ra khỏi đường tàu điện ngầm. Tôi đánh bạo cậy cửa một gian hàng nhỏ, lẻn vào lấy trộm vài bộ quần áo và ít tiền quân ở quầy thu ngân. Lần đầu làm đạo chích, tôi vô cùng căng thẳng, ra khỏi cửa hàng, tôi kéo tay Sohi chạy thẳng về chỗ vắng người, vòng vèo qua vài con phố rồi tìm vào một nhà nghỉ nhỏ. Ngẩng đầu nhìn bảng giá thuê phòng, tôi hoa hết mắt mũi. Phòng rẻ nhất cũng 2 triệu. Sững sờ một lúc, tôi mới nhớ ra, 1 triệu won mới chỉ khoảng 60 đồng nhân dân tệ. Tôi đến tiền trả rồi cầm chìa khóa nhận phòng, có lẽ đây là nhà nghỉ tư nhân nên họ không bắt tôi trình giấy tờ tùy thân. Nhân viên phục vụ ăn bận loè loẹt miệng vắt vẻo điếu thuốc, đưa tay bịt mũi, mặt đầy khó chịu nói vài câu gì đó. Yu Tết Hy cũng đáp lại vài câu, rồi anh ta xua tay cười. Vào phòng, tôi mới thở phào, lấy ra bộ đồ nữ vừa trộm được nhét vào tay Yu Tết Hy, bảo cô ta đi tắm rửa thay đồ. Nhưng rồi sực nhớ, chắc là cô ta không biết sử dụng thiết bị vệ sinh, nên tôi vào bật bình nóng lạnh trước rồi mới gọi cô ta vào. Thấy vòi hoa sen phun ra dòng nước ấm áp, Yu Tết Hy vô cùng kinh ngạc, đưa ngón tay chạm vào dòng nước rồi rụt ngay lại, thè lưỡi liếm, sao nước nóng thế? Tôi không quen dùng nước nóng, cứ để tôi dùng nước lạnh là được rồi. Tôi thấy xót xa trong lòng. 6 đứa trẻ năm xưa tuy đều không cha không mẹ, nhưng năm chúng tôi vẫn may mắn được hưởng cuộc sống như người bình thường. Còn Yu Tết Hy lại phải theo Lee Chem A sống cách tuyệt khổ hạnh dưới lòng đất suốt 20 năm trời, không biết trong những năm qua, đã phải chịu đựng cuộc sống ra sao. Tôi đang ngậm ngùi, thì chợt thấy Yu Tết Hy nặng kem đánh răng ra ăn. Đây là kem dùng để chải răng, không ăn được đâu. Tôi vội giật lại. Yu Tết Hy nghiêng đầu, khóe miệng vẫn còn sủi bọt kem đánh răng, ngơ ngác, tôi biết mà. Trước đây tôi đã nhặt được, ăn ngọt lắm. Thường ngày cô ăn gì? Tôi xót xa hỏi. Rắn, ếch, nhện, rết, bọ cạp. Yu Tết Hy xòe ngón tay đếm, mùa đông có thể ăn thịt chuột, nếu tìm thấy chỗ chuột trữ thức ăn, còn có cả ngô, lạc nữa. Tôi gắng giữ bình tĩnh, dạy cô ta cách dùng kem đánh răng để chải răng, cách dùng sữa tắm, dầu gội đầu, sau đó ra khỏi phòng tắm, ngồi phịch xuống thẫn thờ. Hút liền 3-4 điếu thuốc, Yu Tết Hy mới tắm xong và thay quần áo mới đi ra. Tôi vào nhà tắm tắm giặt một hồi lâu, lúc đi ra, thấy Yu Tết Hy nằm cuộn tròn trên giường, đang ngủ nhưng khóe mắt vẫn ngấn lệ. Trong phòng không có ghế, tôi ngồi ghé vào cạnh giường, mong chạm phải thứ gì cứng cứng, chiếc tivi treo trên tường liền bật mở, màn hình hiện ra một nhóm nhạc trẻ đang nhảy múa tưng bừng. Tôi vội lần tìm chiếc điều khiển dưới lớp chăn, giảm tiếng xuống. Quay đầu lại nhìn lại thấy Yu Tết Hy không bị giật mình, tôi mới thở phào. Tôi cứ ngồi như tượng ở đó, xem tivi không có tiếng, thầm tính toán tiếp theo nên làm gì. Đang lúc đầu óc rối bời như canh hẹ, tivi bỗng chuyển sang cảnh hai người dẫn chương trình một nam một nữ mặc vest, vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm bản tin nói gì đó. Đằng sau họ xuất hiện một màn hình nhỏ, chắc là video hiện trường về nội dung đang phát. Thoạt tiên tôi không để ý lắm, nhưng vừa liếc thấy hình ảnh trên video, tôi liền nhảy dựng lên. Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Yu Tết khi đang ngủ, tôi chỉnh tiếng thật lớn. MC nói toàn tiếng Hàn, nghe chẳng hiểu gì cả, khi phát đến cảnh cuối cùng, cả hai mắt ngấn lệ, cùng khom lưng cúi chào. Màn hình nhỏ đang phát đoạn hình ảnh được phóng lớn sang chế độ toàn màn hình. Một nhóm nhân viên cứu trợ mặc đồ lặn đứng trên mạn tàu nhảy xuống biển. Sáu chiếc trực thăng bay lòng vòng trên không trung, ánh đèn rọi thẳng xuống loang loáng, thiết bị trục vớt trên tàu đang chuyển động dưới sự điều khiển của nhân viên cứu trợ, sợi xích sắt to tướng nối với cái móc rất lớn từ từ đưa xuống biển. Màn hình lại phát liên tiếp một loạt ảnh chụp. Một nhóm sinh viên hồ hởi vẫy tay trên mạn tàu, con tàu mang logo Jica rời cảng, còn có một bức hình chụp chính diện người đàn ông đội mũ thuyền trưởng. Tôi há hốc miệng, điếu thuốc trên tay cháy đến tận đầu ngón tay bỗng rát, tôi mới choàng tỉnh. Yu Tết Hi không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi lom khom cạnh tôi xem tivi. Trên đó viết gì vậy? Tôi chỉ vào dòng chữ Hàn Quốc chạy trên màn hình hỏi. Con tàu Time của công ty giải trí Jica danh tiếng trên đường từ Nam Ấn Độ Dương về cảng, khi đi qua vùng biển phía bắc thuộc địa phận huyện Jindo, tỉnh Jelela Nam thì bất ngờ bị nước vào ồ ạt, nhanh chóng chìm nghỉm. Theo thống kê, tai nạn đã khiến cho 295 người thiệt mạng, trong đó có 2 hành khách người Trung Quốc, còn 9 người vẫn chưa rõ tung tích. Công tác cứu trợ đã được triển khai suốt nhiều ngày, hy vọng tìm thấy người mất tích là rất mong manh, thợ lặn đã cố gắng hết sức và đã có một số người hy sinh, nếu cứ tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, e là sẽ thiệt hại nhiều hơn nữa. Chính phủ bày tỏ lòng thương tiếc đối với tất cả những người gặp nạn và nhân viên cứu trợ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Người phát ngôn của công ty truyền thông và giải trí Jica cho biết, họ sẽ có trách nhiệm phối hợp với chính quyền điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời sẽ bồi thường xứng đáng cho gia quyến của người gặp nạn. Yu Tết khi đọc trành rọt từng từ như trẻ con tập đánh vần. Tiếp theo, màn hình chiếu lần lượt ảnh chụp của các nạn nhân, Kim Hee Un Ju và bạn trai của cô, anh chàng soái ca và cô nàng ngực lớn, cùng rất nhiều sinh viên Hàn Quốc mà tôi đã gặp gỡ trên thuyền. Tôi cảm thấy trong lòng đau đớn, tức ngực muốn nghẹt thở. Những sinh viên này mới vài ngày trước còn sống tươi rói hoạt bát, và cả thuyền trưởng người cáo bị biến thành con rối bệnh, vậy mà nay đã bỏ mạng dưới đáy biển khơi. Anh sao thế? Yu Tết Hi hỏi. Tôi xua tay ra hiệu không sao, rồi dây mạnh huyệt thái dương cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Những tấm ảnh phát đến cuối cùng, thì thấy trên khung nền đen có hai bóng người màu xám nhạt được đánh dấu hỏi, và lại xuất hiện một dòng chữ. Hai hành khách người Trung Quốc tử nạn không có dữ liệu, chỉ xuất hiện trong nhật ký hàng hải điện tử của thuyền trưởng. Họ là hai nhà thám hiểm gặp bão dạt vào đảo Hoang, được cứu lên tàu, tên là Nam Hiểu Lâu và Nguyệt Vô Hoa. Ai biết thông tin về nạn nhân, xin nhanh chóng liên hệ với đội cứu trợ. Đọc đến đây, Yu Tết khi ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Tôi xem giờ, còn hơn 4 tiếng nữa trời mới sáng. Để giết thời gian, tôi kể cho Yu Tết khi nghe những chuyện xảy ra trên tàu, cũng mong rằng qua đó có thể khai thác thêm được điều gì ở cô ta. Yu Tết khi chăm chú lắng nghe. Cho đến tận khi trời sáng, tôi mới kể xong. Yu Tết khi cắn môi, con người thật xấu xa, cáo chín đuôi mới là tốt bụng. Tôi thừa nhận cô nói đúng. Nhưng cô không nói gì thêm nữa. Khi rời khỏi quán trọ, cặp đôi ở phòng kế bên đi trước chúng tôi. Anh chàng vóc dáng không cao, gầy đét, bước đi phập phù. Cô gái thân hình nóng bỏng, mông ngúng ngoẩy, mái tóc nhuộm đỏ buông dài ngang eo. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi nên cô ngoái đầu lại nhìn, rồi vội vàng quay hẳn lại. Tôi thấy cô gái này trông quen quen, nhưng rồi lại gạt phát đi, tôi có thể quen ai ở Hàn Quốc được kia chứ? Ra khỏi cổng, tôi vừa đi vừa hỏi thăm, tìm đến khu người Hoa ở Gurugu. Tôi tìm đến một nhà hàng có biển hiệu viết bằng tiếng Hoa, bà chủ tuy là người Trung Quốc di cư sang Hàn Quốc nhiều năm, có lẽ cho rằng tôi là người dùng visa nhập cảnh để làm việc chui nên bắt chẹt, tiền lương bị ép xuống rất thấp. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng có thể ở lại để tính kế lâu dài. Chỗ ở rất sơ sài, khách trọ lai lịch phức tạp, bình thường gặp nhau chẳng thèm chào hỏi, điều này rất thích hợp để che giấu thân phận. Đặc biệt hơn nữa, mới ở được 2 ngày thì phòng kế bên có 2 người một nam một nữ chuyển tới, ngày nào cũng cùng nhau đi sớm về khuya, có vẻ rất thân mật. Tôi và Yu Tết Hi cùng làm thuê cho nhà hàng, ngày nào cũng bận rộn đến tận 12 giờ đêm. Hơn nửa tháng, tôi đã thu thập được rất nhiều tư liệu, hy vọng qua đó có thể lần tìm được manh mối, nhưng đều vô vọng. Nhưng chúng tôi lại phát hiện, tất cả mọi thứ đều liên quan đến công ty truyền thông và giải trí Jica. Tuy nói là vậy, nhưng tôi và Yu Tết Hi không thể nào hiên ngang cầm gậy gỗ đào, chung chiêu hồn vào công ty truyền thông và giải trí Jica, thấy người giết người, thấy ma bắt ma được. Tôi nhớ rõ lời Nguyệt Bính dặn dò, Nếu đi cùng nó, tôi khỏi phải suy nghĩ kế hoạch cho mất công, vì cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của nó đã tính toán chu toàn cả rồi. Còn nếu tôi tự ý hành động, tốt nhất phải lên kế hoạch cho thật kỹ, đừng có làm nó vạ lây. Còn có một điều khiến tôi phải cạn lời, đó là Yutek khi học theo các cô gái Hàn Quốc rất nhanh. Tối nào cô cũng lén chạy ra ngoài, vác về cả đống mỹ phẩm đủ màu đủ vẻ, mê mải học theo các chương trình dạy trang điểm trên truyền hình. Tôi không hỏi mỹ phẩm lấy từ đâu ra, chỉ chú ý lắng nghe trên đài truyền hình Seoul xem có cửa hàng, siêu thị nào bị trộm viếng thăm vào ban đêm hay không. 2. Gurugu nằm ở phía nam sông Hán, là một trong những quận phát triển nhất ở Seoul, nhu cầu lao động cao khiến khu vực trở thành nơi tụ tập của dân lao động gốc Hoa. Các nhà hàng Trung Hoa làm ăn rất khấm khá. Nhà hàng chúng tôi làm thuê chuyên về món ăn vùng Đông Bắc, nhưng để thu hút khách hàng người Hàn Quốc, nhà hàng còn phục vụ cả các món đặc sản Hàn Quốc. Tôi vội vàng tới nhà hàng, thấy Yutek Hee đã thay xong đồng phục, đang sắp bàn ăn. Thực khách đã bắt đầu xuất hiện, tôi không kịp hỏi cô ta đi đâu từ sáng, giả như không nghe thấy bà chủ phàn nàn, vội vàng thay đồng phục rồi bắt đầu công việc bưng bê. Người Hàn Quốc không thích vừa ăn vừa nói, trong nhà hàng ngoài tiếng bát đũa lanh canh, không có tiếng động nào khác. Nhân lúc rảnh rỗi, tôi ra hiệu cho Yutek Hee ra ngoài một lát. Yutek Hee đang nghịch tóc, ngỡ tôi trách cô ta làm biếng, liền le lưỡi trêu chọc rồi vội đi làm việc ngay. Tôi thở dài, cô nhóc này đúng là quá ngây thơ, làm việc thật thà như đếm, dù chỉ nhận được chút tiền lương chết đói, vì cô ta luôn mang ơn bà chủ đã lo cho cái ăn chỗ ở, nên làm việc rất chăm chỉ. Sở dĩ tôi chọn làm thuê cho nhà hàng này, còn có một ý đồ riêng, đây là nơi đông đảo người Hoa tụ tập, biết đâu tôi sẽ gặp được Nguyệt Bính. Tuy hy vọng rất mong manh, nhưng tôi luôn có linh tính rằng kiểu gì chúng tôi cũng sẽ gặp lại nhau. Bận túi bụi đến tối thì có ba cô gái ăn mặc thời trang, mặt mũi đẹp không tì vết, tóc dài lượn sóng bồng bềnh tiến vào, trong đó có một cô tóc nhuộm màu đỏ sẫm, nhìn rất nổi bật. Yutek Hee mang thực đơn tới, ba người xem một lúc rồi gọi mấy món thịt ba chỉ nướng, canh tương doenjang di gai, kim chi và cơm. Tôi lấy làm lạ, tại sao bữa ăn của người Hàn Quốc không bao giờ thiếu ba món canh tương, kim chi và cơm? Cứ như không ăn thì không phải là người Hàn Quốc vậy. Tôi vào phòng nguyên liệu lấy thịt ba chỉ đã tẩm gia vị. Những miếng thịt nửa nạc nửa mỡ thấm đẫm nước sốt, chưa nướng đã thơm phức. Thịt ở đây đều phải ướp trước một ngày, vốn dĩ mọi công đoạn sơ chế đều do bà chủ đích thân thực hiện. Yutek Hee rất mê món này, nên đã cất công học hỏi. Không ngờ cô ướp thịt rất ngon, miếng thịt mang hương vị đặc biệt, nhất là khi nướng lên, hương thơm quyến rũ vô cùng, như mời gọi mọi cái bao tử. Nhờ đó, bà chủ đã thay đổi hẳn thái độ với Yutek Hee, bữa tối nào cũng thưởng cho cô thêm bát súp gà hầm sâm. Tôi cũng thấy vui thay cho Yutek Hee. Đúng là có nhiều người sinh ra đã có biệt tài nấu nướng, như Nguyệt Bính chẳng hạn, chỉ là món cơm rang trứng bình thường mà vào tay nó, trở nên hấp dẫn vô cùng. Tôi bưng khay đặt lên bàn, ba cô gái đang say sưa trò chuyện. Dù sao tôi cũng chẳng hiểu gì, nên chỉ tập trung vào chuyên môn nướng thịt. Đợi khay đá nóng, tôi lấy chổi nhỏ nhúng vào dầu ô liu quét lên khay, rồi đặt thịt lên nướng. Mỡ cháy, xèo xèo, miếng thịt sủi mỡ lăn tăn, mùi thịt nướng tỏa ra thơm nhức mũi. Tôi kín đáo nuốt nước miếng, dạ dày bắt đầu sôi réo. Cô gái tóc đỏ liếc mắt nhìn tôi, điệu bộ khinh khỉnh, quay sang nói vài câu với hai cô còn lại, ba người cùng cười phá lên. Nướng xong suất thịt, tôi dùng kéo cắt, chia thành ba phần. Ba người gọi thêm rau diếp. Tôi trải phẳng lá rau, xếp thịt nướng vào, cho thêm ít kim chi cuộn lại. Xong việc, tôi cúi chào, lui về quầy, tháo găng tay uống nước. Yutek Hee đang bưng thức ăn cho bàn bên cạnh, tôi nhìn ba cô gái kia ăn uống ngon lành, bỗng thấy trong lòng chua xót. Một thanh niên sức dài vai rộng như tôi, mà giờ lại trở thành thằng nướng thịt chạy bàn tại Hàn Quốc. Đáng hận nhất là không biết còn phải phiêu bạt đến khi nào. Càng suy nghĩ, tôi lại càng bực bội, chỉ muốn quẳng luôn găng tay vào cái mặt thớt của bà chủ, thằng này không làm nữa. Ăn xong thịt nướng, ba cô gái bắt đầu cầm thìa uống canh tương. Mái tóc dài của cô gái tóc đỏ xõa xuống, có mấy sợi nhúng cả vào bát canh. Tóc dài phiền hà thật đấy. Tôi lẩm bẩm, định mang khăn ướt tới, thì bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Mái tóc của cô gái tóc đỏ vốn bồng bềnh ống mượt, nhưng những sợi tóc nhúng vào bát canh thì lại thẳng tưng, tựa như có một sức hút kéo sợi tóc vào bát canh. Tôi ngỡ mình hoa mắt, chớp chớp mấy cái rồi nhìn kỹ lại, mới khẳng định đó không phải là ảo giác. Những sợi tóc ấy to hơn hẳn, giống như đang hút canh từ trong bát. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy nước canh chuyển động gần sóng bên trong cọng tóc. Cô gái tóc đỏ không nhận ra, vẫn nói cười vui vẻ với hai người bạn. Tôi càng nhìn càng thấy sững sờ, không biết nên làm gì. Hai cô bạn vén tóc lên tai, mấy sợi tóc mai cũng nhúng vào bát canh. Tóc của họ. Yutek Hee rõ ràng cũng nhận ra, nói nhỏ vào tai tôi. Tôi thấy rồi. Tôi ấn tay Yutek Hee, ra hiệu đừng để lộ. Hình như cô gái tóc đỏ nghe tiếng chúng tôi rì rầm, liền ngoái đầu nhìn, nhưng lại quay đi ngay, mớ tóc ở sau gáy tung lên rồi lại buông xõa xuống. Tôi suýt nữa thì hét lên, bên dưới những lọn tóc bồng bềnh, tôi thấy có hai con mắt nhắm hờ mọc ở sau gáy. Hi hi. Sau gáy cô gái tóc đỏ bật lên tiếng cười khe khẽ, mái tóc rẽ sang hai bên, để lộ khuôn mặt người trắng bệch. Trên mí mắt nhắm chặt chi chít chân tóc. Đôi mắt hé ra, nhãn cầu trắng xanh đảo li lịa một hồi rồi chiếu thẳng vào mặt tôi. Làn da đầu trên cổ hơi nứt ra như hình cái miệng, mấp máy vài câu không thành tiếng. Rồi mái tóc lại rủ xuống, che kín khuôn mặt. Cô gái tóc đỏ vén tóc ra sau gáy, tháo dây trên cổ tay xuống buộc túm mái tóc lại, sau đó lấy trong ví ra một xấp tiền quân, đặt lên mặt bàn rồi đứng dậy, cùng hai cô bạn đi ra ngoài, vừa đi vừa vấn tóc. Trước khi đi, cô gái tóc đỏ còn liếc tôi một cái, nhếch miệng cười rất lạ. Tôi sởn cả gai ốc, sợ hãi đến người. Rõ ràng cô gái tóc đỏ chính là cô gái mà tôi và Yu Tết Hy đã gặp khi trả phòng ở quán trọ. Cái mặt người sau gáy nói vài câu không thành tiếng, nhưng nhìn vào khẩu hình, tôi đã đoán ra được câu nói. Bí Ngô, lâu rồi không gặp. Ba. Sohi, cô trong quán nhé, tôi ra ngoài có chút việc. Tôi cảm thấy chuyện này rất không bình thường, vội dặn Sohi. Tôi sẽ đi với anh. Cô đừng có đùa. Thấy ba cô gái rẽ vào góc phố, tôi vội nói. Anh đi nộp mạng đấy à? Yu Tết Hy biểu môi, chút bản lĩnh quèn của anh, người khác không biết, chứ chả nhẽ tôi lại không biết. Tôi, cô, tôi nghẹn họng, không nói nên lời, thế thì nhanh lên. Yu Tết Hy reo lên một tiếng, tháo phát găng tay, chạy ra ngoài. Hai cô cậu đi đâu thế? Đã hết giờ đâu? Bà chủ béo ụt ịch như quả bóng bơm căng lạch bạch chạy ra, các ngấn mỡ trên mặt rung lên nung núc. Thằng này không làm nữa. Tôi ném thẳng găng tay về phía bà ta, trong lòng thấy thật đã. Rồi mặc cho bà chủ chửi rủa sau lưng, chúng tôi cắm đầu chạy thẳng ra phố. Hơn 9 giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất của phố người Hoa ở Gurugu, may mà tôi đủ cao nên vẫn nhìn thấy mái tóc đỏ vừa mất hút sau một góc phố. Tôi cũng thấy ngứa mắt với bà béo lâu rồi. Yu Tết Hy vừa chạy vừa rút lục lạc ra, nếu không phải vì lo không có cơm ăn, tôi đã không nhẫn nhịn đến giờ. Còn phải nói, ngày nào cũng chỉ cơm trắng với kim chi, quán bán đầy thịt nướng mà cũng không cho lấy miếng thịt, tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi hậm hực đáp. Kim chi là tốt lắm rồi, ngon hơn thịt chuột nhiều. Yu Tết Hy lắc lục lạc, rẽ trái. Họ rẽ phải mà. Tôi kêu lên. Đừng nói nhiều, chắc chắn là bên trái. Yu Tết Hy chỉ vào cái lục lạc, anh xem nó lệch sang trái này. Tôi dừng khựng lại, Sohi, tôi tận mắt nhìn thấy mà vẫn sai được sao? Anh không tin vào vu thuật Saman à? Yu Tết Hy không chịu lết. Rõ ràng là bên phải. Bên trái. Tôi thầm nghĩ, lúc nào rồi mà vẫn còn lo tranh cãi chuyện này. Tôi định bảo cô ta, thế thì đường ai nấy đi, nhưng lại sợ cô ta xảy ra chuyện. Tuy nói Ly Châm A đã dạy dỗ cô ta 20 năm trời, bản lĩnh phép thuật cao cường, nhưng bản lĩnh đâu phải là đảm bảo duy nhất. Kobe Bryant đã chơi bóng rổ 16 năm cho Hiệp hội bóng rổ Mỹ, đoạt 5 giải quán quân, thế mà đứt dây chằng một cái phải nghỉ mất một năm đấy thôi. Trong lúc hai đứa tôi đứng đó giằng co không ai chịu ai, mấy lưu học sinh ăn mặc diêm dúa đi qua. Một cậu thanh niên cắt đầu Mohican sặc sụ mùi rượu đưa tay khoác vai Yu Tết Hy, sao thế cô em? Cãi nhau với thằng này làm gì? Để anh trị nó cho em nhé. Yu Tết Hy gập cùi chỏ thúc thẳng vào mạng sườn gã Mohican, hắn hừ một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất không dậy được nữa. Mấy tên còn lại thấy bạn bị ăn đòn, chửi bới âm ỉ, quay kín lại định đánh hội đồng. Tôi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã thấy mắt hoa lên một cái, Yu Tết Hy đã ung dung đứng bên ngoài vòng vây, còn mấy kẻ xui xẻo kia đều nằm thẳng cẳng dưới đất. Bất tỉnh nhân sự. Chết rồi ư? Tôi hốt hoảng kêu lên. Chưa. Yu Tết Hy xoa tay, nhưng không thể tỉnh lại trước khi trời sáng đâu. Người đi đường vẫn bình thản đi ngang qua chỗ chúng tôi như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi hít ngược một hơi khí lạnh, không đợi Yu Tết Hy lên tiếng, tôi đã lập cập cướp lời, bên trái. Cô nói rất đúng, chắc chắn là bên trái. Chạy đến ngã tư rồi rẽ trái, nhìn về phía trước, đúng là họ đang ở đó. Cô gái tóc đỏ từ từ ngoái đầu lại, nhìn tôi cười rồi vẫy tay. Hai người biết nhau à? Yu Tết Hy hỏi. Tôi lắc đầu rồi nhìn sang con phố bên phải, thấy ba cô gái đang vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Sohi, có lẽ họ không phải là con mồi đâu, chúng ta mới là con mồi của họ đấy. Tôi đưa mắt tìm kiếm trong đám người phía trước, quả nhiên cũng có ba cô gái như vậy đang trà trộn trong đó. Bí Ngô, lâu rồi không gặp. Giọng nói của cô gái tóc đỏ lại vang lên, sát bên tai tôi. Tôi ngó xuôi ngó ngược, không nhìn thấy ai. Có hai cô gái vừa nói chuyện vừa đi lướt qua tôi. Cô gái bên trái tóc dài lạ lùng, tôi lờ mờ nhận ra đó là tóc nối. Một cơn gió lùa qua ngã tư khiến tôi toàn thân ấn lạnh. Gió hất tung mái tóc của rất nhiều cô gái, để lộ những khuôn mặt vẫn chưa thành hình ở sau gáy, Đồng Thanh lặp lại một câu, "Bí Ngô, lâu rồi không gặp." Tôi hơi hoang mang, lùi lại mấy bước. Lúc hoàng hồn, gió đã lặng, tất cả mọi người đều trở lại như bình thường, đi đi lại lại trên phố. Tôi chợt thấy lạnh người, Sohi, hồi ở Thái Lan tôi đã từng đi qua phố ma. Không có ai đáp lại. Tôi ngoái đầu nhìn thì không thấy Yêu Tết Hi đâu nữa. Ba cô gái trên con phố bên trái, bên phải và phía trước cũng không thấy đâu. Yêu Tết Hi. Tôi gào lên đến rác họng. Vẫn không có ai đáp lại. Người đi đường sửng sốt nhìn tôi như nhìn một gã điên. Tôi đứng ngay giữa dòng người, cảm thấy chắc mình điên thật. Bí Ngô, mày bình tĩnh một tí được không? Một lời than thở quen thuộc vang lên sau lưng tôi, tao mất tích bao lâu mà có thấy mày kích động thế này bao giờ đâu. Tôi như bị một gậy giáng trúng đỉnh đầu, đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích. Nguyệt Bính. Tao đã bảo mà, kiểu gì mày vẫn còn sống. Tôi suýt nữa thì rớt nước mắt. Hình như anh Bí vẫn chưa hiểu anh lắm. Một tiếng cười mỉa mai vang lên. Hứ. Một tiếng hừ mũi khe khẽ của con gái. Kuroba. Tờ Tsukino. Hai chân tôi bủn rủn, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống. Đây chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là tôi đang nằm mơ. Mới đến chậm có vài bước mà mày đánh mất nguyên một con người. Nguyệt Bính vỗ vai tôi rồi vòng ra trước mặt tôi. Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, suýt thì đứt cả lưỡi, đau điếng, Nguyệt. Nguyệt Bính, đúng là mày không? Nguyệt Bính nhếch mép cười, mặt tỉnh bơ như không, đưa tay gãi mũi, soái ca như tao, ai dám giả mạo. Từ phía sau Nguyệt Bính, tờ Tsukino bước ra, gật đầu có vẻ bẽn lẽn, thay cho lời chào. Kuroba một tay đút túi, đứng tựa cột điện ngửa mặt nhìn trời, vẫn cái vẻ nhăn nháo gợi đòn như xưa. Mọi người, tôi giả bộ đưa tay chỉ vào ba người họ, nhưng thực chất mắt không rời khỏi tờ Tsukino. Tờ Tsukino buộc gọn tóc lại, má ửng hồng, khẽ nói, anh Bí, lâu rồi không gặp. Cô, tôi thực sự không biết nên vui hay nên tỏ thái độ nào khác, đầu ong, toàn thân nóng bừng. Nguyệt Bính rít một hơi thuốc, đừng có đứng đấy mà ưỡn ẹo nữa, muốn cứu người thì phải nhanh lên. Phải. Tờ Tsukino lấy trong túi ra một tờ giấy trắng, anh Kuroba, chúng ta rẽ phải đi. Kuroba nhún vai, mặt lạnh như tiền, đã đến lúc thầy âm dương ra tay rồi đây. Ai lại như cái tay phó thường dân kia, chả được tích sự gì. Nguyệt Bính nhướng mày, Kuroba. Có cơ hội thì thử xem, đứa nào mới là vô tích sự nhé. Đừng cãi vã nữa. Tờ Tsukino đã gấp xong con hạt giấy, đặt trên lòng bàn tay, con hạt rung rung rồi bay sang bên phải, anh Nguyệt, chúng tôi đi trước đây. Tôi dương mắt nhìn Kuroba và tờ Tsukino mất hút giữa phố đông, Nguyệt Bính đập vào vai tôi một cái, đừng có đứng núi này trong núi nọ nữa, mau đi cứu cô bạn gái của mày đi. Nguyệt Bính, tạo chắc chắn một điều. Điều gì? Thằng cha Kuroba kia sẽ không bao giờ là bạn của tao đâu. Tôi và Nguyệt Bính cùng bước đi, không ai nói câu gì. Mùa đông ở Hàn Quốc thật giá lạnh, tuyết động trắng đường, người đi trên phố ai cũng vội vã, rảo bước tỏa đi theo các ngã. Lâu lắm rồi, hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự đã đến Hàn Quốc. Bí Ngô, mày không hỏi tao thời gian vừa rồi đi đâu à? Dù sao thì mày vẫn còn sống, sớm muộn rồi cũng kể cho tao nghe thôi. Bí Ngô, lát nữa nếu gặp nguy hiểm, vẫn như lệ cũ nhé, mày chạy trước. Biến đi. Tôi thấy vững dạ hơn bao giờ hết. 4. Tôi và Nguyệt Bính đi qua hai con phố, mắt nó đảo như lạc trang, nhưng không nói năng gì. Tôi lo lắng cho Yêu Tết Khi, bèn giục Nguyệt Bính nhanh chân lên, Nguyệt Bính nhếch miệng xua tay, ý bảo tôi đừng lo. Tôi bực bội nghĩ thầm, thằng chết toi, mày tưởng đến Hàn Quốc rồi là biến thành soái ca phim thần tượng chắc. Ngoài tao ra, chẳng ai muốn xem phim này diễn đâu. Nguyệt Bính nheo mắt quan sát người đi đường, rồi nhìn chằm chằm vào mấy cô gái đang đi tới, nhếch miệng cười rất điệu, chào các người đẹp, có rảnh không? Mấy cô gái cười khúc khích, thế mà cũng dừng lại trò chuyện với Nguyệt Bính thật, lại còn lấy điện thoại ra trao đổi cách liên lạc nữa chứ. Một cô trông cũng ưa nhìn còn kiển chân vịn vai Nguyệt Bính, thì thầm vài câu rồi mới vẫy tay tạm biệt. Nguyệt Bính tươi cười vẫy tay chào. Tôi đứng bên cạnh nuốt hậm hực vào lòng, này, thằng kia, chúng ta đang đi cứu người hay là đi tán gái thế? Chả liên quan đến mày. Nguyệt Bính đưa tay sờ vai, tóc em ấy mượt thật đấy. Mày bình thường lại xem nào. Chuyện gì đã xảy ra với Nguyệt Bính mà mới mấy ngày không gặp, nó thành ra đổ đốn đến nông nổi này. Thì tao vẫn bình thường đấy thôi. Nguyệt Bính thôi cười, nhặt một sợi tóc bám trên vai, châm lửa đốt. Sợi tóc màu hung cháy xèo xèo, một làn khói màu vàng bốc lên, đốm lửa ở ngọn tóc lóe lên màu xanh quái lạ. Tóc cháy rất nhanh, Nguyệt Bính bóp nát tro tóc, vê vê trên đầu ngón tay rồi đưa lên mũi ngửi, còn thè lưỡi liếm rồi mới nhổ ra, sau đó lấy lá ngải cho vào miệng ngậm, tiện tay đưa cho tôi một lá. Nguyệt Bính vỗ mạnh vào vai tôi, Bí Ngô, tao vừa nghĩ ra một chuyện, nhưng bây giờ chưa chắc chắn lắm. Tao cũng biết mày có nhiều thắc mắc, không phải là tao không muốn nói cho mày biết, mà vì tao cũng chưa thật hiểu. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, mày vẫn phải tin tao mới được. Tôi nghiêm túc gật đầu, lần sau, mày chỉ cần nói là được rồi, đừng có đập nát cả vai tao như thế. Nguyệt Bính nhướng mày, lại lấy ra một lọ thuốc nước nhỏ và giọt vào mắt trái, sau đó nhắm mắt lại, đảo mắt một hồi rồi mở ra, đôi mắt đỏ hoe, nhỏ đi. Tao có bị khô mắt đâu. Tôi lụng bụng nhưng vẫn cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt, cái mùi tanh tanh mặn mặn khiến tôi buồn nôn. Cứ nhỏ đi rồi biết. Nguyệt Bính nhìn dòng người đi lại trên phố, sắc mặt càng lạnh lẽo. Tôi nhỏ hai giọt thuốc vào mắt, thật lạ là nó không hề sót như tôi tưởng tượng, mà lại thấy mang mát dễ chịu. Khi mở mắt ra, Nguyệt Bính chỉ vào dòng người, ra hiệu tôi nhìn. Tôi đưa mắt nhìn rồi buộc kêu lên, cái gì thế này? Những phụ nữ đi trên phố đều để tóc dài, gió đêm thổi tới, thốc tung mái tóc, để lộ những khuôn mặt người trắng bệch sau gáy, đang trò chuyện với nhau. Họ không hề nhận ra sự có mặt của chúng tôi, cứ túm năm tụm ba mà đi vừa nói cười vui vẻ. Mặt ai cũng trắng nhợt như tờ giấy. Ấn Đường phản phất khí đen, con người vốn đen cứ nhạt dần rồi trắng bệch, cả nhãn cầu trông như bong bóng cá chết. Khi họ nói chuyện, hơi trong miệng phả ra gặp không khí lạnh, tụ thành sương trắng như hình người, từ từ tản đi, rơi xuống trước ngực rồi lại hòa tan vào cơ thể. Nước mắt bò có thể nhìn thấy những thứ ám muội. Những người này đã bị trúng cổ độc. Nguyệt Bính lấy ra hai que gỗ đào, kẹp vào ngón tay, đi thôi, tao hiểu rồi. Bí Ngô, quan sát hướng đường phố nhé. Tôi đã nhận ra vấn đề rất nghiêm trọng, bèn cố gắng không nhìn vào những người phụ nữ nhiễm âm khí mang khuôn mặt người sau gáy đang đi trên phố, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn phương hướng của từng con phố. Ngã tư này được thiết kế tương ứng với các công trình kiến trúc, là kiểu bố cục, tứ phương thần thú. Tôi nhẩm tính khoảng cách giữa hai con phố Đông Tây, Thanh Long phía Đông, Chu Tước phía Tây, lấy cơ số là 3, hai phía cách nhau chừng 27 mét. Huyền Vũ phía Nam, Bạch Hổ phía Bắc, cơ số là 2, hai phía cách nhau chừng 18 mét, đúng tại khoảng cách 2, 3 có đặt vòi nước chống cháy, cục điện, thùng rác, khiến con phố trở thành cách cục âm khí tụ thi. Bày ra cách cục này, rồi lại cho vật âm ám vào người, những người đi vào trong cách cục sẽ bị âm khí xâm nhập cơ thể, dương khí tiêu hao, sau 49 ngày sẽ biến thành sát dương. Cửa sinh ở đâu? Nguyệt Bính gãi mũi, kẻ tay kẹp que gỗ đào, trông rất giống người sói Wolverine. Thanh Long, phía Đông. Tôi hít một hơi khí lạnh vào đầy trong phổi. Còn cửa tử ở phía Tây? Không, cách cục này đảo ngược âm dương, cửa sinh chính là cửa tử. Tôi chỉ vào những người phụ nữ đang đi từ phía Đông lại, họ càng đi vào trong thì dương khí tan biến càng nhanh. Bí Ngô, một năm không gặp, không ngờ kiến thức của mày vẫn không bị hao hụt. Nguyệt Bính bình phẩm, đi thôi, bám sát tao đấy. Tôi khựng ngay lại, Nguyệt Bính, mày vừa nói gì? Nhắc lại xem nào. Nguyệt Bính ngoái đầu lại, tưng tửng nhìn tôi, lời hay không nhắc lại hai lần. Tao không đùa với mày đâu. Cổ họng tôi nghẹn lại như muốn tắt. Ờ, thì tao vừa nói, một năm không gặp, không ngờ kiến thức của mày vẫn không bị hao hụt, sao nào? Nguyệt Bính thấy tôi mặt mũi tái mét, liền bật cười nói. Đầu óc tôi quay cuồng, hai chân bủn rủn không chống đỡ nổi thân hình. Tôi khuỵu xuống, đầu gối đập vào mặt đường cứng đơ đau buốt. Tôi chống tay xuống đất, cố gượng dậy. Hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay, toàn thân tôi lạnh buốt. Bí Ngô, gặp được mày tao vui lắm, nhưng còn chuyện gấp phải làm, tao phải kiềm chế cảm xúc, mày cũng phải vậy đấy. Hôm đó khi rơi xuống biển, tao rất muốn bơi về phía mày, nhưng sóng to quá, cứ nhấn chìm tao xuống. Lúc ngoi được lên, tao chẳng thấy tăm hơi mày đâu nữa. Tao lên đên rất lâu thì dạt vào một hòn đảo, sống ở đó cả năm trời. Hơn 20 ngày trước, tao được một con tàu Hàn Quốc đi ngang qua cứu sống rồi đưa đến Hàn Quốc. Còn tại sao tao lại gặp Tsukino và Kuroba, chuyện dài lắm, giờ tao không có thời gian để kể. Nói thật, tao cứ ngỡ mày chết rồi cơ. Tao cứ dằn vặt hối hận mãi, lẽ ra không nên rủ mày đến Ấn Độ. Cho đến nửa tháng trước, Kuroba phát hiện mày đã đến Hàn Quốc, nhưng lúc đó, bọn tao đang có việc quan trọng, nên không gặp mày ngay được. Tao biết nói như vậy mày sẽ thấy khó hiểu, nhưng mày phải tin tao. Tôi hai mắt đờ đẫn nhìn Nguyệt Bính, thấy khóe miệng nó hơi giật giật, có thể nhận ra nó đang cố kiềm chế cảm xúc. Tôi tin nó, nhưng tôi cũng nhận ra, vấn đề vô cùng đáng sợ. Thứ nhất, Nguyệt Bính cũng phiêu bạt đến đảo hoang, sống một mình ở đó một năm trời. Vậy thì, Nguyệt Bính sống cùng tôi trên đảo hoang, là ai? Thứ hai, Nguyệt Bính cũng được tàu Hàn Quốc cứu sống, liệu đó có phải là con tàu đã cứu tôi? Trong chiếc iPad mà thuyền trưởng đưa cho tôi không có Nguyệt Bính, vậy Nguyệt Bính bên cạnh tôi là ai? Thứ ba, tại sao trong bản tin thông báo con tàu gặp tai nạn, lại có tên của hai chúng tôi? Tôi lắc đầu thật mạnh, cố xua đi nỗi sợ hãi trong lòng, lẽ nào Nguyệt Bính đã chết? Đầu óc tôi đã ảo tưởng ra một Nguyệt Bính khác. Tôi đã hóa điên, tất cả mọi thứ đều do tôi ảo tưởng. Nguồn, Facebook, ebook kép. Luồng đèn xe chói mắt chiếu thẳng tới, kèm theo tiếng còi xe đinh tai. Người đi đường vội vã dạt ra, có người buông lời chửi rủa. Tiếng ồn khiến tôi choàng tỉnh, ánh đèn xe chiếu lên cửa kính của quán bên kia đường, phản chiếu hình bóng hai người, một người cao gầy, còn một người đang ngồi phịch dưới đất. Đó là tôi và Nguyệt Bính. Nguyệt Bính, mày có biết tao sợ nhất điều gì không? Nguyệt Bính không trả lời, đưa tay gãi mũi. Chính là bất ngờ phát hiện ra, tôi cười méo xệch, tất cả những gì mình đã tin tưởng đều là ảo giác. Rõ ràng Nguyệt Bính không hiểu ý tôi, Bí Ngô, hãy thứ lỗi cho tao vì đã không gặp mày ngay, rồi lại xuất hiện trong tình cảnh không có thời gian để giải thích như lúc này. Nhưng tất cả những điều này đều không phải là ảo giác, tao nói thật đấy. Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ cục, có lẽ hơn một năm qua, thực ra tôi vẫn luôn ở bên Nguyệt Bính, có điều tôi đã chết, chỉ còn lại linh hồn quanh quẩn trên trần gian. Sở dĩ Nguyệt Bính không nói cho tôi biết là vì đang muốn tìm cách khiến tôi sống lại. Giờ đây, tôi là một con ma. Chuông điện thoại vang lên, Nguyệt Bính nghe máy, ầm ừ vài tiếng rồi tắt máy thật nhanh, sau đó kéo tôi dậy, phía tờ Tsukino đã khống chế được rồi. Dù mày có thắc mắc gì thì giờ cũng không phải là lúc dông dài. Mau lên, phải tranh thủ thời gian. 5. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Nguyệt Bính lôi đi phăm phăm. Chạy một đoạn, Nguyệt Bính chợt dừng lại, vung tay cho tôi hai cái bạt tại, Bí Ngô, mày làm sao mà cứ đần ra thế? Ma nhập à? Nó rất thẳng tay, khiến tôi nổ đom đóm mắt, má bỏng rát, tưởng gãy răng. Nhưng cũng khiến tôi choàng tỉnh lại, và nhận ra một điều, cả tôi và nó đều sống sờ sờ, làm gì có chuyện ma đánh người hay người đánh ma mà lại thấy đau được. Nguyệt Bính chắc sợ tôi giận nên lại xoa dịu, năm qua mày sống ổn đấy chứ nhỉ, béo lên nhiều, tác cũng êm tay gớm. Tôi chẳng còn tâm trí đầu để đôi co với nó, lúc này, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Yêu Tết Hy, rồi hỏi cho hai năm rõ mười mọi chuyện. Tôi ngước lên nhìn lên trời, cán sao Bắc Đẩu chỉ về phía chúng tôi đang đứng. Nam Đẩu chủ sinh, Bắc Đẩu chủ tử. Cán sao Bắc Đẩu liên tục thay đổi hướng trên bầu trời, phương nó chỉ về là nơi âm khí nặng nhất. Vào đêm không trăng, người xưa quan sát bầu trời đêm thường thấy sao Bắc Đẩu tỏa ra ánh sáng, thực chất chính là hiện tượng cán sao nạp khí âm hội tụ ở phần gáo Bắc Đẩu. Thông qua cách cục, để nơi âm khí tụ thi trùng với hướng cán sao Bắc Đẩu chỉ về, sẽ có tác dụng hút âm kiềm dương, khiến vật âm trong cơ thể con người phát huy tác dụng mạnh nhất. Con phố này rất lạ lùng, các khối kiến trúc mọc san sát nhau ở hai bên đường, ánh đèn đường vàng vọt chiếu thành những quần nhỏ, có cùng dưới nền xi măng. Người đi đường dần thưa thớt, vài gã say khướt đứng hát hò ầm ĩ trước xe bán đồ nướng. Một ông cụ chừng ngoài 50 đang nướng cá mực, mùi gia vị cây nồng sực nức lan tỏa. Tôi nhìn cán sao Bắc Đẩu, mường tượng ra một đường thẳng rồi nhẩm tính phương vị, trái ba phải bốn, trước bảy sau tám, đinh trên canh dưới, tí sửu ở giữa. Nguyệt Bính, ngôi nhà kia. Tôi chỉ vào ngôi nhà ba tầng kéo cửa cuốn im ỉm, đèn nháy sáng trưng, treo hình mấy cô gái xinh đẹp. Nguyệt Bính lấy điện thoại, mở khóa, ngón tay lướt rất nhanh trên màn hình, xem một lát rồi khóa máy, bỏ vào túi, đi thôi, đó là hiệu cắt tóc. Hay là cậy cửa? Tôi liếc nhìn mấy gã say và ông cụ bán đồ nướng, không biết có bị báo cảnh sát không? Vòng ra đằng sau rồi trèo vào thôi. Nguyệt Bính đi đến giữa đường, lại rút điện thoại ra, mở khóa hí hoáy xem một lát. Ánh mắt của Nguyệt Bính có vẻ là lạ, tôi không nhịn được, liền hỏi, này, mày đang định vị, tra thông tin hay là gửi tin nhắn cho tờ Tsukino đấy? Định xem giờ, nhưng mở máy ra bị cuốn vào WeChat, QQ, Weibo, lại quên bẵng mất. Nguyệt Bính mặt tỉnh rụi, cất điện thoại vào túi, rồi đưa cho tôi một túi vôi bột và hai cái đinh gỗ đào. Tôi ngây ngô cầm lấy những thứ đã lâu lắm rồi không đụng tới. Vòng ra đằng sau hiệu cắt tóc, nhìn theo cầu thang cứu hỏa chạy dích dắt lên tận nóc nhà, Nguyệt Bính đưa tay lay mạnh cái thang mấy cái để kiểm tra độ chắc rồi bám thang trèo lên. Tôi leo theo sau, chiếc thang sắt kêu lên kẽo kẹt, nhưng thật may là không có ai nhìn thấy. Nguyệt Bính trèo lên mái nhà, lần mò bên khe cửa sổ một chốc, rút cái kẹp giấy ở măng xét tay áo ra, duỗi thẳng rồi chọc vào khe cửa. Cách một tiếng, Nguyệt Bính đẩy cửa chui vào. Vào đi, an toàn. Nó khẽ gọi tôi. Tôi tự nhủ, thang sắt kêu rầm rĩ như vậy mà trong nhà không có động tĩnh gì, lại chẳng an toàn. Tôi thấy hơi nghi ngờ, xem chừng hiệu cắt tóc này không có vấn đề gì, khéo tôi định vị nhầm rồi cũng nên. Vừa nghĩ đến đó, bất chợt, đèn trong nhà sáng choang. Ồ, cũng ở đây à? Tôi nghe thấy Nguyệt Bính kinh ngạc kêu lên, ngay sau đó, đèn vụt tắt rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Tôi chột dạ, không kịp nghĩ nhiều, vội trèo qua cửa sổ vào nhà, rồi áp lưng vào bờ tường quan sát. Trong phòng rất lạnh, chắc không có lò sưởi. Ánh đèn lúc nãy quá sáng nên tôi chưa kịp quen với bóng tối, không xác định được bố cục trong nhà. Nguyệt Bính. Tôi khẽ gọi nhưng không có ai đáp lại. Trước mắt tối om, không nhìn thấy gì cả. Có lẽ bởi tự kỷ ám thị, Tôi cứ cảm thấy có mấy người đang ngồi xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đưa tay sờ soạng, thấy xung quanh trống trơn, chẳng có gì cả, mu bàn tay chạm vào mấy sợi dây dài mảnh, giống như vướng vào mạng nhện. Thị giác dần dần thích ứng với bóng tối, có thể lờ mờ nhìn thấy cách bài trí trong phòng. Hai dãy ghế da rộng rãi kê ở hai bên tường, trước mỗi chiếc ghế treo một tấm gương, đằng trước là một cánh cửa đóng im im. Trong phòng sặc mùi keo xịt tóc, mùi dầu gội đầu, còn có một thứ mùi khen khét rất khó tả. Tôi đứng dậy bước vài bước ra giữa phòng, ở đây, ngoài tôi ra chẳng còn ai nữa. Nguyệt Bính đi đâu rồi? Tôi lấy gói vôi bột ra rắc tứ tung rồi kéo cổ áo bịt mũi, lui về phía cửa sổ. Vôi bột bay khắp nơi, nhưng không thấy hình người xuất hiện, rơi xuống đất cũng không có tiếng bốc cháy, chứng tỏ trong phòng không hề có vật gì ô uế. Cẩn tắc vô ấy nấy, tôi kẹp đinh gỗ đào vào kẻ ngón tay rồi đi về phía khoảng tường lờ mờ bóng công tắc đèn. Đột nhiên, mũi của tôi chạm phải một sợi gì đó, dính vào da rất khó chịu. Tôi nghĩ là mạng nhện, liền đưa tay hất ra, nào ngờ sợi đó không đứt, tay tôi túm được một sợi dài dính dính. Tiện tay tôi kéo một cái, sợi dây rất dai, kéo mãi không đứt, dựa vào cảm giác, tôi đoán rằng đầu dây bên kia buộc vào một vật rất nặng. Hừ hừ, từ chiếc ghế bên trái vọng lại tiếng rên khe khẽ. Tôi nghiêng người ném đinh gỗ đào về phía đó. Phập phập, hai tiếng, cây đinh cắm lúc vào lưng ghế. Bí Ngô, lâu rồi không gặp. Từ trên ghế có tiếng phụ nữ khe khẽ vọng ra. Tôi toát mồ hôi lạnh, vội vã lùi lại, chẳng may và phải chiếc ghế phía sau. Chiếc ghế xoay tròn, tay vịn đập vào ngang lưng tôi, khiến tôi ngã ngồi luôn xuống ghế. Vừa ngồi xuống, tôi bỗng cảm thấy như đang ngồi lên đùi ai đó, sau lưng cũng chạm phải hai khối tròn mềm mềm. Đang định vùng đứng dậy, bỗng có hai cánh tay từ phía sau ôm vòng lấy cổ tôi, vuốt xuống ngực. Qua lớp áo, tôi cảm nhận rõ những ngón tay lạnh ngắt đang bấm chặt vào xương đòn của tôi, cảm giác đau buốt khiến tôi không thể cự quậy. Vừa định há miệng kêu lên, bàn tay đó lại bấm chặt lấy cổ họng tôi, rồi ghì chặt lấy người tôi. Tôi bị ghì đến tắt thở, họng bật lên tiếng kêu ằn ặc, yết hầu như bị ấn tọc vào trong thịt, hít thở rất khó khăn. Tôi đạp mạnh hai chân xuống đất, định đẩy mình vùng ra khỏi vòng tay ấy, nhưng hai chân của người đàn bà đó liền quặp chặt lấy chân của tôi, cứ như trăng quấn. Một hơi thở ướt trượt phả vào gáy tôi, giọng nói khàn khàn vang lên, xen lẫn với tiếng nức nở, anh đừng đi, tôi cô đơn lắm. Phổi của tôi muốn nổ tung, mặt nóng rát như bốc hỏa, nhưng vẫn cảm thấy mang tai dính nhớp. Kẻ kia đang thè lưỡi liếm tôi. Tôi rướn cổ thật dài rồi đập gáy về phía sau, nhưng không va phải mũi hay trán gì cả, mà lại đụng phải một đám lông bầm sờn. Vô số những sợi tóc nhỏ dựng lên, xõa xuống rồi quấn chằng chịt quanh mặt tôi. Những sợi tóc siết lại mỗi lúc một chặt. Mặt tôi đau rát như dao cứa. Một bóng người cao gầy từ ngoài cửa nhảy vọt vào, bật công tắc đèn tường, cất giọng lạnh tanh, cuối cùng cũng tóm được hai người. Ánh đèn rọi thình lình khiến mắt tôi chói lóa đến chảy nước mắt. Qua màn nước mắt loè nhòe, tôi cố nhìn cho rõ người phụ nữ đang đứng trước cửa. Tuy cô ta đeo mặt nạ, nhưng tôi đã nhận ra giọng của cô ta. Sao lại thế được? Chính là cô ta. 6. Cô ta hừ một tiếng, lắc chiếc lục lạc, những sợi tóc quấn trên mặt tôi bèn thu lại, nhưng cơ thể tôi vẫn bị người sau lưng ôm chặt, không tài nào cự quậy nổi. Tôi thở hồng hộc, không khí ùa vào phổi lạnh ngắt, tôi nhìn trân trân vào cô ta, Sohi, sao lại là cô? Yu Tết khi mặc áo gió màu đỏ, trên áo vẽ đầy những ký hiệu lạ lùng màu đen, cô ta tháo mặt nạ quỷ xuống, nhếch mép cười mỉa rồi lại rung lục lạc, tại sao không phải là tôi? Xung quanh vang lên mấy tiếng có két khe khẽ, tất cả các ghế xoay đều xoay về giữa căn phòng. Trên mỗi chiếc ghế đều có một người đàn bà cúi gục đầu, tóc che kín mặt, mặc đồ ngủ trắng toát. Ngồi trên chiếc ghế đối diện với tôi là Nguyệt Bính, cũng đang ngồi trong lòng một người đàn bà, bị bộ tóc của cô ta cuốn chặt như xác ướp, hai mắt nhắm nghiền. Nguyệt Bính! Tôi gào lên. Vô ích thôi. Yu Tết khi đưa tay gãy gãy mái tóc của người đàn bà bên cạnh, không một ai có thể phá giải phép thuật của Sa-man. Yu Tết khi, cô, tôi đang định mắng chửi, bỗng dưng khựng lại, vì tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ghê sợ. Cô gái bị cô ta nghịch tóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt chi chít những lỗ đỏ bầm to bằng hạt đỗ xanh, cánh mũi thậm chí còn bị thủng rửa lỗ chỗ. Tôi cần nhan sắc. Cô gái thè cái lưỡi vàng ịt liếm vào cổ tay Yu Tết khi, hãy cho tôi nhan sắc. Ngoan nào, chẳng bao lâu nữa cô sẽ xinh đẹp thôi. Yu Tết khi xoa đầu cô gái, cô nhìn xem, tôi mang đến cho cô một bộ tóc tuyệt đẹp, làm xong rồi, cô còn xinh đẹp hơn cả trước đây kia. Yu Tết khi quấn tóc của cô gái vào ngón tay rồi kéo khẽ. Một lọn tóc lập tức tróc ra, kéo theo cả mảng da đầu ướt trượt. Yu Tết khi cầm lọn tóc lên, chắp hai tay lại rồi xoa vào nhau. Khi xòe tay ra, trên lòng bàn tay là một quả cầu tóc lẫn với da đầu. Ăn đi, những gì của mình, không được bỏ phí. Yu Tết khi chìa quả cầu tóc đến trước miệng cô gái. Cô gái chung mũi ngửi rồi cười, tôi thích mùi dầu của tóc lắm. Thế thì ăn đi. giọng Yu Tất Hi đầy mê hoặc. Cô gái gật đầu, cầm lấy nhúm tóc rồi đưa ra sau gáy. Yu Tất Hi vén tóc cô ta lên. Đằng sau gáy cô gái nhô ra 5-6 mụn thịt to bằng quả bóng bàn, căng toát cả da đầu, trong mảng da đầu thổng thực mọc ra một khuôn mặt khác, rất giống cái mặt nạ quỷ của Yu Tất Hi. Cái mặt quỷ há miệng nuốt chửng quả cầu tóc. Yu Tất Hi tiếp tục rút lấy một nạm tóc khác, vo viên rồi bón cho bộ mặt quỷ. Chẳng mấy chốc, mái tóc của cô gái bị rút sạch, chỉ còn sót lại cái đầu trọc lóc với làn da nát tương. Tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm, dạ dày cuộn lên nhộn nhạo, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài, nên quay mặt đi không dám nhìn lâu. Khó chịu hơn nữa, đó là tôi không thể chấp nhận sự thực này. Trong ấn tượng của tôi, Yu Tất Hi là một cô gái hiền lành, giống như Lee Chum A đã nói, tôi không thể tưởng tượng được có một ngày, cô ta lại biến thành độc ác nhường này. Phải chăng trên gáy của những người bị tóc che khuất, đều ẩn giấu một khuôn mặt khác? Yu Tất Hi bón xong nắm tóc cuối cùng, bộ mặt quỷ liền thu vào trong sọ, cô gái ngửa người tựa vào thành ghế thiếp đi, miệng vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện. Cô ta rất đáng thương. Yu Tất Hi đưa tay vuốt lên gò má thủng lỗ chỗ của cô gái, hồi xưa cô ta đẹp lắm, nhưng đến tuổi dậy thì, lại nổi đầy mặt trứng cá. Cô ta không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, nên lúc nào cũng để tóc dài buông xõa che khuất mặt. Càng che, bạn bè lại càng cười trêu cô ta, bạn trai cũng không thèm nhìn mặt. Bí Ngô, anh có biết không, thái độ khinh thường ấy tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì khác. Khuôn mặt thê thảm của cô gái kia khiến tôi không dám nhìn lâu. Chợt nghĩ, không biết cô gái sau lưng tôi trông như thế nào, tôi càng thấy rùng mình sởn gai ốc. Nếu có một khuôn mặt tàn tạ khủng khiếp hơn nữa nhìn thẳng vào tôi từ khoảng cách gần, chắc là tôi sẽ chết ngất tại chỗ. Tôi căng óc nghĩ kế. Nguyệt Bính hôn mê, tôi bị khống chế, không đủ sức kháng cự. Nếu sơ sẩy, khéo Yu Tất Hi sẽ biến chúng tôi thành mồi cho những cô gái này. Tôi phải cố gắng kéo dài thời gian, đợi cơ thể tôi hồi phục, hoặc Nguyệt Bính tỉnh lại. Cô ta bỏ học, đi khắp mọi nơi tìm cách chữa mụn, nhưng đến cả thẩm mỹ viện danh giá nhất Hàn Quốc nhìn thấy cô ta cũng từ chối điều trị. Tiền mất tật mang, cô ta sa vào bước đường cùng, chỉ còn biết trông vào thân hình bốc lửa, cô ta đeo mặt nạ, làm gái ở khu đèn đỏ. Tôi thầm nghĩ, Yu Tất Hi đã muốn kể chuyện, vậy thì tôi hãy cứ đóng vai thính giả trung thành để kéo dài thời gian. Mà biết đâu, từ trong câu chuyện của cô ta, tôi lại thu thập thêm được nhiều manh mối. Cô ta ra sức kiếm tiền, bất chấp mọi giá để mong có ngày cứu vãn được nhan sắc. Cho đến một hôm, một gã say khướt tìm đến với cô ta, chính là gã bạn trai trước kia. Yu Tất Hi hững hờ vân vê sợi tóc mắt trong kẻ móng tay, cô ta đeo mặt nạ rất khéo, gã kia chết mê chết mệt thân hình nóng bỏng của cô ta mà không hề nhận ra, đằng sau tấm mặt nạ là nỗi uất hận đến nhường nào. Gã kia ngủ lại chỗ cô ta, trong lúc say sưa, gã lẩm nhẩm vài câu, gọi tên cô ta, nói rằng rất nhớ cô ta, rằng đã tìm đến một thẩm mỹ viện chuyên các vấn đề về da để tư vấn, nhưng sau đó, lại không sao tìm thấy cô ta. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ chính là chỗ này? Làm đẹp bằng phép thuật Shaman. Nghe vậy, cô ta bèn lay gã bạn trai dậy, tháo mặt nạ ra, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Gã bạn trai càng thêm dằn vặt, tự trách móc mình, nói rằng chuyện đến nông nỗi này, đều là do lỗi của gã. Cô gái đáng thương mũi lòng, tin theo lời gã, đưa hết tiền của tích góp cho gã mang đến thẩm mỹ viện. Hai ngày sau, gã mang bản hợp đồng làm đẹp về, hồ hởi nói với cô ta rằng, thẩm mỹ viện đặt lịch hơn nửa tháng nữa sẽ làm phẫu thuật. Vì mặc cảm xấu xí, cô ta rất ít khi ra ngoài. Để tiết kiệm tiền, ngày nào cô ta cũng chỉ ăn mì ăn liền gã bạn trai mua về. Cho đến một hôm, đợi mãi không thấy gã về, cô đói quá đành phải đeo khẩu trang và kính đen ra ngoài mua đồ ăn. Trên đường về, cô bắt gặp gã kia đang cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp, trên tay xách rất nhiều đồ hàng hiệu. Kể đến đây, Yu Tất Hi hít vào một hơi thật sâu, Bí Ngô, anh còn nhớ tôi đã nói gì không? Cáo chín đuôi rất tốt, kẻ xấu xa chính là con người. Tuy đang ở trong tình thế nguy hiểm, nhưng tôi vẫn gật đầu tán thành. Đúng vậy, phản bội là cố tật của rất nhiều con người, là một bản tính cực kỳ phổ biến. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi chua chát. Nhìn lại cô gái kia, tôi thấy bộ mặt đó không còn gớm ghiếc chút nào nữa. Cô ta quay lại siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn, làm một bữa tối thịnh soạn. Khi gã bạn trai về nhà, thấy vậy còn trách cô ta tiêu hoang. Hai người ăn uống vui vẻ. Cô ta vào bếp lấy gia vị, lúc trở ra, trên tay cầm một con dao nhọn, đâm thẳng vào cổ của gã. Khi tôi trông thấy cô ta ở ga tàu điện ngầm, cô ta ngồi điềm tĩnh, trong túi xách có một túi nylon đựng quả tim người còn nóng hổi. Câu chuyện tuy ghê rợn, nhưng tôi vẫn thấy hả dạ. Loại đàn ông này, đúng là có chết cũng đáng. Tất cả các cô gái ở đây đều có số phận vô cùng bi thảm. Tôi đã cứu họ về từ tàu điện ngầm, rồi dùng phép thuật Shaman để chữa lành vết thương cho họ. Bí Ngô, anh thấy tôi làm có đúng không? Cô làm rất đúng. Trong lòng kích động, tôi đã mất đi khả năng tư duy, chỉ còn lại một suy nghĩ, Iutech Hy làm rất đúng, để đối phó với người xấu, cần phải lấy ác trị ác. Ha ha, Iutech Hy ngửa mặt phá lên cười, mái tóc dài hất tung, xõa xuống che lấp gần hết khuôn mặt, loáng thoáng nhìn thấy những dòng nước mắt giàn giụa. Tiếng cười vang vọng trong phòng, tôi nghe mà chua xót, chẳng hiểu sao cũng bật cười. Vậy anh hãy nói cho tôi biết, tiếng cười của Iutech Hy vụt tắt, ánh mắt như hai mũi dùi xuyên thẳng vào mắt tôi, tại sao năm xưa chỉ một mình tôi bị vứt xuống cống ngầm, ngày ngày ăn lũ côn trùng kinh tởm, sống cùng một bà lão gớm ghiếc. Trong mắt của tôi đau nhói, như thể bị mũi kim sắc nhọn từ từ xuyên thủng, tôi không biết. Chúng ta đâu có thể lựa chọn. Nửa tháng sống cùng Iutech Hy, tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cô ta. Đúng là tôi đã từng đặt mình vào tình cảnh của cô ta mà nghĩ rằng, nếu đứa bé bị giữ lại năm xưa là tôi, liệu tôi có đủ dũng khí để sống đến bây giờ không? Nhưng tôi đâu có ngờ, một Iutech Hy hiền lành như vậy, bao năm nay đã chôn chặt trong lòng nỗi thù hận điên cuồng. Các anh vừa đến Hàn Quốc, tôi đã biết ngay. Iutech Hy lấy từ trong túi áo ra một con dao cong như lưỡi liềm, mù ly châm a thối thay không biết được rằng, mỗi chúng ta đều giữ một bí mật. Bây giờ tôi sẽ lấy đi bí mật này. Tôi không hề thấy sợ, thậm chí không muốn biết đó là bí mật gì, chỉ nghĩ, thôi thì coi như tôi mắc nợ Iutech Hy, cô ta giết tôi mà hả dạ thì cứ việc giết. Đời người được mấy cái 20 năm? 20 năm của cô ta vẫn chưa thể được coi là đời người. Anh sẽ không đau đâu. Iutech Hy tiến lại, cúi xuống hôn lên trán tôi, đôi môi mỏng thật ấm mềm. Mũi dao sắc nhọn trượt từ mặt xuống cổ, rạch đứt áo trên rồi ấn vào giữa hai xương quai xanh. Tôi hai mắt trân trân, nhìn mũi dao đâm vào, không hề có ý chống cự. Người tôi bỗng nhẹ bẫng lâng lâng. Cô chỉ làm sai một chuyện, có thù hận đến mấy, cũng không được phép giết người tùy tiện. Hai tiếng rít gió vang lên sắc lạnh, Iutech Hy xoay lưng tránh được, lùi về phía cửa, vạt áo gió bay tung đỏ rực một mảng. Hai chiếc đinh gỗ đào lao tới, tưởng chừng sắp cắm phập vào vai tôi thì bất ngờ chuyển hướng bay chết lên, xuyên trúng cô gái đang ôm giữ tôi. Tôi nghe, hự, một tiếng sau gáy, vòng tay đang ôm chặt lấy tôi lỏng ra rồi buông thõng, trán đập xuống vai tôi. Đứng dậy nhanh lên. Ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn bị cái trò ma âm đơn giản nhất hạng lừa phỉnh. Nguyệt Bính gạt những sợi tóc đứt dính đầy trên người, lại phóng tới ba mũi đinh gỗ đào nữa tạo thành hình tam giác, lao về phía Iutech Hy. Iutech Hy tiện tay túm lấy cô gái vừa ăn tóc đang say ngủ dựng dậy, đinh gỗ đào còn chưa chạm đến người, khuôn mặt ác quỷ sau gáy cô gái bất ngờ nhô ra, da đầu nứt toát theo chiều ngang, gầm lên hung tợn, từ vết nứt túa ra những mảng óc trắng ẩn như bã đậu. Hắn biết phá giải phép thuật Shaman ư? Iutech Hy đứng dựa tường, cởi áo gió ném đi, trùm lên cô gái đã chết. Lúc này tôi mới hoàn hồn, nghĩ bụng hèn gì vừa nãy tôi cứ thấy đầu óc mụ mị, hóa ra là bị trúng ma âm. Ma âm hay mị âm là một pháp môn kỳ diệu. Người thực hiện phép thuật sẽ lặp đi lặp lại một tổ hợp gồm vài âm tiết, khiến cho người nghe ý thức mơ hồ, không kiểm soát nổi bản thân, suy nghĩ sẽ thuận theo ý của người làm phép, không thể tự chủ được. Một số nhà soạn nhạc khi viết nhạc, đã ngẫu nhiên dùng nốt nhạc để tổ hợp thành ma âm, khiến người nghe đắm say mê thích. Khi nghe nhạc, nếu thích bản nhạc nào đó, chúng ta thường mở đi mở lại, thực ra, đó chính là bị ma âm quyến rũ. Nguyệt Bính mắt không rời Iutech Hy, đi đến chỗ tôi, cầm thứ gì đó khẽ châm vào huyệt thái dương của tôi. Sau cảm giác đau nhói, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi đã bình thường trở lại. Chậm chút xíu nữa thì tao đã bị mổ sống rồi, mày có biết không hả? Lúc này tôi mới nhìn thấy trên ức đã bị Iutech Hy rạch một vết rất sâu, đau đến phát run. Rồi, chuyện còn lại cứ để tao lo. Nguyệt Bính gãi mũi, có vẻ áy náy. Thấy nó tử tế như vậy, tôi không nói được gì nữa, liền gật đầu rồi kẹp đinh gỗ đào vào tay, sẵn sàng ứng chiến. Không ngờ Iutech Hy lại ghê gớm đến vậy. Nguyệt Bính thì thào, tao đã đánh giá thấp cô ta, lát nữa nếu. Biến đi. Tôi cắt ngang, dù bị đánh chết tao cũng không chạy trước đâu. Thế thì mày tránh sang một bên đừng làm vướng chân tao. Nguyệt Bính vươn vai rồi lao vụt đi như một tia chớp về phía Iutech Hy. Đồ con lợn. Tao vướng chân mày lúc nào? Tôi phóng đinh gỗ đào sang hai bên, phong tỏa trước đường né tránh của Iutech Hy. Iutech Hy đứng im không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Nguyệt Bính đang lao tới gần. Khi chỉ còn cách chừng 2 mét, Nguyệt Bính chợt khựng lại, nhúng gối rồi dậm mạnh chân xuống đất, bật người lao lên, gập khuỷu tay phải thúc mạnh vào bụng cô ta. Iutech Hy khẽ hất đầu, mái tóc bay tung như những dải lụa, cuốn chặt lấy đèn chùm, nhẹ nhàng bay lên, treo lơ lửng trên cao, sau đó lại đáp xuống chỗ tôi. Tôi đang định xoay người né tránh, sau lưng bỗng bị đập một cú trời giáng, không kịp thu thế, lăn lồng lốc về phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính mặt tái mét, cánh tay buông thõng, trên tường toan hoác một cái hốc lớn do cú huýt cùi chỏ của nó để lại. Gãy xương rồi à? Tôi vừa hỏi một câu, lồng ngực bỗng thấy nhộn nhạo, trong cổ có cảm giác ngọt ngọt, rồi quẹ một tiếng, phun ra nguyên một bụng máu. Khi máu chảy xuống chỗ vôi bột mà tôi rắc lúc nãy, liền bốc khói trắng nghi ngút. Không, nhưng đập mạnh quá, tê hết cả tay. Nguyệt Bính nhúc nhắc cánh tay, mày ổn chứ? Học máu thôi. Tôi gắng gượng nuốt máu trong miệng xuống cổ. Những gì của mình, không được bỏ phí. Tập trung vào. Tào trái, mày phải. Nguyệt Bính nhảy sang bên cạnh. Tôi chẳng kịp phân biệt phải trái, liền nhảy sang bên còn lại, cả hai hợp thành thế gọng kìm, lao về phía Iutechi. Iutechi lắc lục lạc mấy cái, đừng hòng thắng nổi tôi. Tôi tự nhủ, hai đại hiệp mà không thắng nổi một nữ pháp sư Shaman, không bị đánh chết cũng bị thằng cha Kuroba cười chết. Coi chừng dưới chân. Nguyệt Bính nhảy dựng lên. Tôi đang định làm theo, bỗng thấy cổ chân bị một búi gì lùng nhùng cuốn chặt, cơ thể mất đà, ngã bổ chững về phía trước, mũi đập xuống đất tóe hoa cà hoa cải. Tôi hất mạnh cẳng chân, mới nhìn rõ thứ vừa cuốn vào chính là tóc. Những cô gái ngồi trên hai dãy ghế đồng loạt đứng bật dậy, tóc bay tứ tung như hàng ngàn hàng vạn sợi mạng nhện chăn dày đặc, ào ào lao tới. Nguyệt Bính cũng chẳng khá hơn là mấy. Những lọn tóc vùng vụt quăng tới, cuốn từ chân lên tận cổ, giật nó ngã sóng xoài. Tôi cố giãy giụa, nhưng càng giãy, càng bị tóc siết chặt như cứa vào da thịt. Thình lình, người tôi nhẹ bẩn, cả cơ thể bị mớ tóc chằng chịt kéo lên, treo ngược vào ống sắt trên trần nhà, máu dồn xuống đầu, choáng váng muốn ngất. Nhìn sang, Nguyệt Bính cũng bị treo lủng lẳng như bó giò, trán rỉ máu, đã bảo mày chạy đi mà không chịu, giờ thì lấy ai báo tin đây? Tôi giãy thật mạnh, nhưng vô ích. Những lọn tóc vẫn vùng vụt lao tới, cuốn chặt lấy hai cổ tay của tôi, kéo căng sang hai bên, tao biết đâu đến Nguyệt Công Công cũng bị lật thuyền rảnh cạn. Hai chúng tôi đấu khẩu với nhau, thực ra là muốn phân tán sự chú ý của Iutechi, kéo dài thời gian để nghĩ cách. Iutechi cất lục lạc đi, rút ra một con dao, thủng thẳng bước tới, ngửa đầu nhìn chúng tôi rồi cười nhạo, đừng mong câu giờ. Tôi sẽ lấy đi bí mật của hai người, rồi dùng chính hai người làm mồi nhử để dụ hai kẻ còn lại. Nguyệt Vô Hoa, anh nghĩ tôi không biết có ba vị khách mạo danh chuyển đến phòng bên cạnh sao? Té ra đôi nam nữ ở phòng kế bên là bọn mày à? Tôi thầm nghĩ, mẹ kiếp, té ra bấy lâu nay chỉ có tôi là người ngoài cuộc. Tôi giận không thể tả. Lúc nào rồi mà mày còn hỏi chuyện này? Nguyệt Bính bực bội vặt lại tôi, ba đứa bọn tao ngày nào cũng thay phiên nhau một người bám theo cô ta, hai người tìm nơi để bày bố phép thuật Shaman ở Seoul, cho đến khi chắc chắn mới dám lộ diện. Cũng chỉ có đồ đầu bò như mày mới không nghi ngờ cô ta tối nào cũng ra ngoài đến tận sáng sớm mới về thôi. Tờ Tsukino phát hiện ra cô ta dùng con rối bệnh bày pháp thuật ở ga cuối của tuyến tàu điện ngầm số 9, những người phạm ngũ tội đều trở thành vật thí nghiệm để cô ta giở trò phù thủy. Chúng mày cũng cả gan đấy nhỉ, mặc xác thân tao sống cạnh pháp sư Shaman hơn nửa tháng trời. Tôi vẫn chưa hết bực dọc. Có điều bí thiếu hiệp vẫn có thể giữ mình, đúng là nằm ngoài dự liệu của tao đấy. Máu trên trán Nguyệt Bính vẫn chảy ròng ròng, xuôi theo tóc nhỏ xuống tông tổng, nhúng đỏ cả người. Iutechi phá lên cười rồi hằng học nói, ồ, đây là tình bạn đấy sao? Chúc hai người tiếp tục làm bạn dưới âm phủ. Lưỡi dao loang loáng vụt qua. Mấy lọn tóc quấn quanh người đứt phăng, máu tuôn xối xả từ cánh tay trái của Nguyệt Bính, nhúng đỏ cả nửa khuôn mặt. Hay, trước khi chết không được hút điếu thuốc, buồn thật. Nguyệt Bính nhìn chiếc bật lửa Zippo rơi xuống lớp vôi bột, bật lửa rơi mất tiêu rồi. Bí Ngô, mày có không? Một tia sáng lóe qua trí não tôi, lúc này, chắc chắn Nguyệt Bính không chỉ đơn giản là muốn hút thuốc. Iutechi lại vung một nhát dao nữa, mấy lọn tóc cuốn quanh tay phải Nguyệt Bính lạ tả rơi xuống, quyện với giọt giọt máu tươi, rơi xuống lớp vôi bột. Máu thấm vào vôi, bốc hơi nghi ngút. Tôi hiểu ý Nguyệt Bính, nhưng vẫn thiếu một thứ. Mau lên. Mặt Nguyệt Bính tái nhợt vì mất máu, trên kia, ném cho tao. Tôi đã nhìn thấy một thứ trên trần nhà, vội vung mạnh cổ tay. Tóc cuốn quanh cổ tay kêu lên rinh rít, siết chặt vào trong thớ thịt. Tôi cảm giác gân tay sắp bị cứa đứt đến nơi. Tôi gầm lên một tiếng, gồng hết sức mình, cuối cùng cũng đẩy cánh tay phải đến được túi quần, móc chiếc bật lửa ra, đánh lửa rồi ném vào trán Nguyệt Bính, đây. Iutechi cũng hiểu tôi định làm gì, mặt biến sắc, vung dao chém vào cái bật lửa. Nguyệt Bính quẩy lưng một cái, cơ thể uốn thành hình cánh cung ngược, đu thật mạnh như đánh đu trên tóc, lao lên trước mũi dao, dùng đầu đánh mạnh vào chiếc bật lửa, hất nó văng về phía thiết bị cảm ứng báo cháy trên trần nhà. Phục một tiếng, vô số tia nước phun ra xối xả. Vôi bột gặp nước, bốc khói trắng nghi ngút, hơi nóng phả hầm hập. Khói trắng trùm khắp người Iutechi. Tôi nghe cô ta rú lên thảm thiết rồi lao ra cửa. Tóc cuốn quanh người tôi nóng quá cháy sung lại, bung ra từng lọn. Tôi rơi thịt xuống sàn, đầu đập xuống đất đau điếng. Mặc kệ khắp người đau đớn, tôi vội chống hai tay xuống đất, lăn về phía cửa sổ, tì lưng vào tường từ từ trượt xuống. Nguyệt Bính lộn nhào một vòng 180 độ trên cao, đáp xuống đất rồi lại nhảy bật lên, lao người đuổi theo Iutechi. Hai bên đụng đầu ở cửa, đấm đá túi bụi nhìn mà hoa mắt, lại thêm khói trắng từ lớp vôi bột bốc lên nghi ngút, khiến cho cảnh tượng chẳng khác nào trong phim kiếm hiệp. Chỉ mấy chục giây, Yu Tết khi bắn vèo ra ngoài, và phải tắm gương, ngã nhào xuống đất. Làm sao anh biết được nhược điểm của pháp sư Shaman? Yu Tết khi cố ngóc đầu dậy hỏi, sắc mặt xám ngoét tràn đầy sửng sốt. Nguyệt Bính xé áo, nhanh nhẹn băng bó vết thương trên hai cánh tay, chúng tôi đã điều tra rất kỹ lưỡng. Thuật vu cổ của pháp sư Shaman được thực hiện thông qua các bộ phận trên cơ thể người chết, giống như những người kia. Cô đã dùng tóc của người chết để nối cho họ, âm khí theo tóc xâm nhập cơ thể, và dần dần, họ sẽ bị cô khống chế. Nhưng điều này đòi hỏi chỗ ở quanh năm lạnh giá, do đó, phần lớn pháp sư Shaman đều ở ẩn trên núi Ba Ết Du. Pháp sư Shaman bị thuật vu cổ cắn ngược, rất sợ môi trường nhiệt độ cao, huống hồ còn có cả vôi bột tiêu âm trừ tà nữa. Khói trắng trong phòng từ từ tan đi, nhiệt độ lúc này, chí ít cũng hơn 30 độ. Mấy cô gái tóc dài nằm thẳng đơ dưới sàn nhà, phần da để trần nổi lên những nốt phỏng nước to bằng hạt gạo. Yu Tết khi toàn thân co giật, bắt đầu bật khóc. Tôi đã phong ấn huyệt thần môn của cô. Bây giờ cô là người bình thường. Nguyệt Bính nói. Cơn nguy hiểm đã qua, tôi trấn tĩnh trở lại, nhưng nhìn cảnh tượng này, lại thấy có phần bất nhẫn. Tôi nhớ lại hôm đầu tiên cùng Yu Tết khi vào nhà nghỉ, cô ta đưa tay chạm vào dòng nước nóng rồi rụt ngay lại, nói tôi không quen dùng nước nóng, tôi dùng nước lạnh là được rồi. Hóa ra, không phải là cô ta không quen dùng nước nóng. Cô ta đã giả bộ ngây thơ để đánh lừa tôi. Bí Ngô, ưu điểm nổi bật nhất của mày chính là, quá, dễ, tin, ngươi. Nguyệt Bính quẳng cho tôi điếu thuốc, tao không bì với mày được. Tao ngu thật. Tôi cầm điếu thuốc, mới nhớ bật lửa vừa mới quăng đi. Mày nói đúng đấy. Nguyệt Bính gãi mũi. Các anh. Yu Tết khi ngẩng đầu lên, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Nguyệt Bính, các anh làm gì ở đây vậy? Nguyệt Bính nhướng mày cười, việc xong rồi, nghỉ tay hút điếu thuốc thôi, lát nữa đi ăn thịt nướng. Cô thích thì đi cùng. Có mấy chuyện tôi muốn nghe cô giải thích. Yu Tết khi mở to mắt, cắn môi, co người lại, có vẻ cảnh giác. Tin tôi đi, người phạm ngũ tội tuy chưa đến nỗi phải chết, nhưng họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nguyệt Bính ngáp dài, với lại hơn nửa tháng qua, cô chưa làm người anh em của tôi sức mẻ miếng nào. Thế là xong, mệt quá. Tôi dịu giọng nói, Sohi, cô không phải là người xấu. Nếu tôi là đứa trẻ bị vứt xuống cống ngầm năm xưa, chưa chắc tôi đã đủ can đảm để sống đến tận bây giờ. Yu Tết khi thọc hai tay vào sâu trong mái tóc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai thằng tôi lặng thinh nhìn cô ta. Lúc này, không cần chúng tôi phải nói gì, với cô ta, thiên đường địa ngục chỉ trong một niệm. Xin lỗi. Yu Tết khi dựa tường đứng dậy, cúi gặp người, hai năm trước, tôi đã gặp một người ở ga cuối của tàu điện ngầm, anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, làm thay đổi nhận thức của tôi. Tôi sẽ kể lại bí mật này cho các anh. Sohi, không cần phải vội. Bí Ngô, mày có đói không? Nguyệt Bính đi ra ngoài, chắc là Tsukino với Kuroba đã phá được các pháp thuật vu cổ ở ga cuối của tàu điện ngầm rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Rượu soju không thật mạnh nhưng uống cũng tạm. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Trước khi ra khỏi cửa, tôi ngoái lại nhìn, thấy Yu Tết khi vẫn ngồi dựa tường thẫn thờ. Lại nhìn cô gái vừa siết chặt tôi trên ghế, tôi nhận ra đó chính là cô gái tóc đỏ mà tôi gặp trong quán thịt nướng. Mái tóc buông xõa che kín nửa khuôn mặt, nhưng lúc này, tôi đã nhớ ra cô ta là ai. Khuôn mặt sau khi thẩm mỹ thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn thấp thoáng có thể nhận ra bộ dạng trước đây của cô ta. Hèn chi cô ta nhận ra tôi, thật không ngờ bao nhiêu năm không gặp mà cuối cùng lại gặp nhau trong tình cảnh này. 8. Nguyệt Bính, mày có tin vào số phận không? Số phận là ai? Mày nghiêm túc đi, tao đang hỏi thật đấy. Bí Ngô, số phận không phải là thứ để tin, mà là thứ được tạo ra. Hơn 2 giờ sáng, trên đường phố Seoul lạnh giá, chỉ còn vài khách bộ hành so vai rụt cổ bước đi vội vã. Tôi và Nguyệt Bính vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu rời rạc. Tôi kín đáo ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Yu Tết khi đang đi theo phía xa xa, ủ rũ như con thú bị thương. Ai cũng có thể sai đường, chỉ cần đừng có lầm đường cả đời là tốt rồi. Nguyệt Bính nhả khói thuốc, tao cũng đã từng như vậy. Tôi lại nhớ đến những chuyện xảy ra trong hơn 2 năm qua, trong lòng nặng trĩu. Bí Ngô, thực ra tao rất phục mày. Phục tao? Mày đùa đấy à? Thật đấy. Sống đơn giản được như mày, thật tốt. Nguyệt Bính, tao muốn nói với mày chuyện này. Gì thế? Trời lạnh thế này mà mày ở trần, hai tay quấn đầy dẻ rách đi ngoài phố, liệu có bị cảnh sát tóm không? Người đẹp thì phải để người khác ngắm với chứ. Có tiếng Yu Tết khi cười khẽ sau lưng. Tôi và Nguyệt Bính cũng bật cười. Có câu rằng, chuyện đáng giá nhất trong cuộc đời người không phải là thành công, mà là tha thứ. Chương 5. Vũ khúc ma âm. Ma âm hay mị âm là một pháp môn kỳ diệu. Người thực hiện phép thuật sẽ lặp đi lặp lại một tổ hợp gồm vài âm tiết, khiến cho người nghe ý thức mơ hồ, không kiểm soát nổi bản thân, suy nghĩ sẽ thuận theo ý của người làm phép, không thể tự chủ được. Một số nhà soạn nhạc khi viết nhạc, đã ngẫu nhiên dùng nốt nhạc để tổ hợp thành ma âm, khiến người nghe đắm say mê thích. Khi nghe nhạc, nếu thích bản nhạc nào đó, chúng ta thường mở đi mở lại, thực ra, đó chính là bị ma âm quyến rũ. Những điệu múa đầu tiên của loài người đều do pháp sư của bộ tộc sử dụng trong các nghi thức tế lễ, cầu nguyện, trừ tà. Khi pháp sư ca hát, nhảy múa, các thành viên bộ tộc cũng ca hát, nhảy múa theo. Rất nhiều bộ tộc thiểu số cho đến nay vẫn còn giữ được nghi lễ này. Nghe nói, thông qua ca vũ, có thể loại bỏ tạp niệm trong lòng, kết nối với thần linh. 1. Tuy bị thương chút đỉnh, nhưng vẫn chưa đến nỗi mất mặt, mặc dù đang ở Hàn Quốc. Vì không muốn để Kuroba bắt thóp rồi chế giễu, tôi và Nguyệt Bính bèn hẹn họ đi ăn đêm. Trên đường đi, sắc mặt của Yu Tết khi thay đổi liên tục, không biết cô ta đang nghĩ gì. Tôi không hỏi nhiều, bởi đôi khi im lặng cũng không phải chuyện xấu. Cuộc sống về đêm ở Seoul rất nhộn nhịp. Đã sắp nửa đêm mà trên đường vẫn có không ít người qua lại, hầu hết đều là du khách. Chỗ bán đồ ăn đêm ngon nhất Seoul nằm ở khu đại học, ở đó không có du khách, rất ít người ngoại quốc, đồ ăn toàn món hàng truyền thống, có nhiều ngôi sao cũng thích ghé đấy ăn. Nguyệt Bính giới thiệu Bân Quơ. Tôi ngạc nhiên, Nguyệt Bính, sao mày lại rành Hàn Quốc vậy? Nguyệt Bính gãi mũi, ồ, ngày nào xong việc, bọn tao cũng tới đấy ăn. Tôi bỗng thấy đắng lòng, tao ở ngay sát vách, ngày nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng làm việc đầu tắt mặt tối, mà tới bữa không có miếng thịt để ăn. Còn ba người thì ăn uống ngập răng, các người còn có lương tâm không? Ăn bằng miệng chứ đâu phải bằng lương tâm. Nguyệt Bính liếc nhìn Yu Tết Hy, cười nửa miệng, đúng không? Yu Tết Hy đang cúi đầu đi theo chúng tôi, thấy Nguyệt Bính hỏi thình lình, cô ta như choàng tỉnh, lắp bắp, anh Bí. Bí Ngô, thực ra. Tôi nghĩ bụng, có lẽ nào đồ ăn của tôi đã bị Yu Tết Hy hạ cổ độc. Thế thì tôi tàn đời mất. Nghĩ đến cảnh hồi ở Thái Lan phải nuốt trùng bọ để phá giải cổ thuật, tôi còn rợn tóc gáy. Tôi trợn trừng mắt nhìn Yu Tết Hy, mong rằng cô ta đừng nói những điều tôi đang nghĩ. Nhà hàng đó do tôi đứng sau điều khiển. Ngày ngày, tôi lấy tóc của người chết ngâm nước tương để ướp thịt muối, đó là một loại vu cổ của Shaman. Tôi cần lựa chọn những thực khách phạm ngũ tội làm trợ thủ, cho nên mới chỉ cho anh ăn cơm trắng với kim chi. Yu Tết Hy cắn môi liếc tôi một cái rồi vội cúi đầu, lúc ở quán trọ, tôi đã cố tình gọi hai người đến ở phòng kế bên, rồi nối tivi với thiết bị thu phát chuẩn bị sẵn để phát tín giả, chính là tin anh và Nguyệt Bính tử nạn trên tàu. Còn chuyện gì cô chưa gạt tôi nữa không? Tôi thấy mình chẳng khác gì thằng đần. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là vở kịch do Yu Tết Hy sắp đặt. Dù sao tôi cũng là vai chính, thì chí ít cũng phải cho tôi xem kịch bản chứ. Thảm hại hơn nữa là, tôi đã từng lén ăn vụng mấy miếng thịt ướp. Kem, kem đánh răng ngon tuyệt. Yu Tết Hy chớp chớp mắt, đó là thứ ngon nhất mà tôi tìm được khi tự đi kiếm thức ăn. Nghe cô ta nói như vậy, cơn giận dữ trong lòng tôi lại xẹp xuống. Một cô gái lớn lên trong môi trường biến thái như vậy, chưa băm vằm tôi ra cho vào nồi nấu chín đã là tốt số cho tôi lắm rồi. Cô làm tin giả là để Bí Ngô đi tìm tôi ư? Nguyệt Bính sầm mặt, đôi mắt nhỏ dài nheo tít lại, nhưng không ngờ chúng tôi lại tự tìm đến. Tôi giả bộ đi chậm vài bước để chặn giữa hai người. Yu Tết Hy hoàn toàn không nhận ra Nguyệt Bính đang nổi cơn thịnh nộ, thản nhiên nói, tôi không biết. Cô không biết thì ai biết đây? Nguyệt Bính rút bật lửa ra nghịch, cô vốn không đáng để tôi tin. Nếu anh là tôi thì anh có thể tin các anh như tôi lúc này không? Yu Tết Hy vặt lại, tôi hối lỗi, không có nghĩa là phải tôn trọng những kẻ không tin tôi. Ánh mắt của hai người cứ như xuyên thủng qua người tôi hết nhìn người này rồi lại người kia, muốn giàn hòa, so hi, cô nói vậy là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Yu Tết Hy bực dọc đáp cộc lốc rồi bỏ đi thẳng. Nguyệt Bính, mày điên rồi à? Tôi cũng bực mình, giật phăng chiếc bật lửa trên tay nó, đàn ông đàn an, cứ đi so đo với mấy mẹ đàn bà ấy làm gì? Động một tí là cãi vã, mất hết cả tư cách. Nếu mày không cản, tao đã ra tay lâu rồi. Nguyệt Bính vặt lại tôi, tao đang điên đây. Cô ta dàn xếp tất cả những chuyện tày trời này rồi cuối cùng lại nói là không biết. Thế mà mày còn định hòa giải. Mày có bị làm sao không thế? Đáng đời mày suốt đời bị lừa. Thằng chó, mày nói thêm câu nữa xem. Tôi phì hơi thuốc qua mũi, cáu kỉnh giơ nắm đấm lên dọa dẫm. Bí Ngô, anh nói ai là mấy mẹ đàn bà? Yu Tết Hy đúng khựng lại, xoay người, vung tay, một vật gì đó lao vụt về phía tôi. Tôi giật nảy mình, vội ngồi thụp xuống, vật kia rít gió bay vèo qua đầu. Phật! Tôi ngoái nhìn, một mũi dao găm cắm lút vào cột đèn sau lưng, chui dao vẫn còn rung rung. Đừng có gây sự với con gái. Nguyệt Bính lập tức nguôi giận, chạy lăng xăng đến bên Yutaki. Hai người lại đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi ngây ra một lát, chợt nghĩ nếu trong tay có một chai hạt đỉnh hồng, kiểu gì chốc nữa cũng phải đổ vào đồ ăn của họ. Nhưng tiếc là tôi không có. Mà này Bí Ngô, mày bị cúm à? Nguyệt Bính chẳng buồn ngoái đầu lại hỏi, lúc nãy tao thấy mày chỉ có một lỗ mũi nhả khói. Hai. Hụt hạt nhau một hồi, rồi cũng đến được khu đại học. Vừa nhìn, tôi đã hoa cả mắt, trên phố toàn là trai xinh gái đẹp, những cô gái ngồi nghịch điện thoại trong quán vỉa hè, cô nào cũng quần da bó sát, chân dài eo thon, mông cong ngực nở, nhìn dáng dấp của họ, cứ như chỉ cần mang máy quay tới là có thể diễn luôn phim hàng ngay được. Tâm hồn tôi đang bay bổng tít trên mây, chợt nghe Nguyệt Bính đằng hắn khẽ một tiếng, lúc này, tôi mới nhìn thấy tờ Tsukino và Kuroba mang trên mình vài vết thương nhẹ, đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chắc là việc giải quyết con rối bệnh trong đường hầm tàu điện ngầm không hề dễ dàng. Nhìn thấy Iutechi, hai người đều ngơ ngác, Kuroba bất đắc dĩ rút ra một xấp tiền quân, dúi vào tay tờ Tsukino. Ba chúng tôi lần lượt ngồi xuống, từ trái sang phải là tôi, Nguyệt Bính, Iutechi, tờ Tsukino rồi đến Kuroba. Tôi vốn định ngồi cạnh tờ Tsukino, ai ngờ Iutechi lại tranh vào ngồi trước. Để tránh hiểu lầm, tôi đành ngồi ở ngoài cùng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn trộm tờ Tsukino. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chủ quán. Nguyệt Bính búng ngón tay đánh tách. Một bà cô ở tuổi trung niên mặc bộ vest đen đứng phía sau quầy hàng tươi cười đon đã bưng ra ào ào hết đĩa này đến đĩa khác, bánh gạo cây tteokbokki, dồi lợn, bánh nhân đậu xanh, chân giò hầm nước sốt, kim chi, cơm trắng. Món tteokbokki bán chạy nhất trong mùa đông ở Hàn Quốc, dẻo dẻo giòn giòn, rất thơm ngon. Mấy món kia trông cũng rất bắt mắt, nóng sốt, thơm phức, vừa nhìn đã muốn ăn. Bụng tôi réo lên ùng ục, chỉ muốn cầm đũa gắp ngay, nhưng bốn người kia vẫn ngồi nghiêm chỉnh, không biết đang nghĩ gì, nên đành phải dằn lòng ngồi yên. Iutechi, không cần giới thiệu, biết nhau cả rồi. Nguyệt Bính phá tan bầu không khí căng thẳng. Chuyện rất phức tạp, vừa ăn vừa nói đi. Nguyệt Bính cầm đũa lên, nhưng lừng khừng chưa chịu gắp. Ok. Iutechi không cầm đũa. Tôi đang định hạ đũa, chợt phát hiện ra có gì không ổn. Ngoài Iutechi thì ba người kia, ngay cả Kuroba, cũng đều lén nuốt nước miếng, nhưng chỉ cầm nguyên đũa mà không ai chịu gắp. Chẳng lẽ họ đang tu luyện pháp môn gì, bất động trước món ngon để rèn ý chí? Vậy thì cứ kệ họ đi. Dù sao nửa tháng nay họ đã ăn uống đã đời rồi, giờ tôi cứ no bụng đã rồi tính sau. Tôi cầm đũa, gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng. Sốt ớt cay nồng, nấm hương thơm nức, bánh dẻo quẹo, mới đã làm sao, vừa nhai đã ấm cả người. Được rồi, ăn thôi. Sohi, cô cũng ăn đi. Nguyệt Bính ân cần cầm đũa dúi vào tay Iutechi. Thế là năm người chúng tôi bắt đầu gắp rào rào, mặt ai cũng hồng rực lên. Khi làm phép, thầy âm dương cần phải rút sức mạnh tự nhiên từ cơ thể, nên tiêu hao rất nhiều sức lực, cần phải ăn nhiều để bổ sung. Kuroba chẳng buồn khách khí, tay cầm luôn khúc chân giò hầm gặm nhiệt tình. Nguyệt Bính tấn công đĩa dồi quyết liệt. Iutechi buộc túm mái tóc lại sau lưng để ăn cho tiện, cô ta còn gọi thêm ít rượu sake vị chua chua ngọt không quá mạnh. Năm người chúng tôi vừa ăn vừa uống hăm hở nhiệt tình, khiến thực khách mấy bàn bên cũng phải tò mò liếc mắt nhìn. Bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn nhiều. Tuy Tsukino và Kuroba không hỏi chuyện của Iutechi, nhưng điều này lại khiến tôi cảm thấy họ có vẻ như rất hiểu nhau. Ăn đến lượt thứ hai, chắc dạ rồi, Nguyệt Bính mới thở hắt ra mãn nguyện, chậm rãi cầm chén rượu lên uống, Bí Ngô, tao muốn nói với mày một chuyện. Tôi đang tấn công món cá xiên nướng vừa bưng lên, nghe Nguyệt Bính nói vậy liền nhồi luôn miếng cá vào đầy miệng, nói đi. Quy định ở đây là, ai hạ đũa trước, người đó trả tiền. Nguyệt Bính cười nhăn nhở. Tôi thở hắt ra, thế mà cũng bảo là có chuyện, làm tôi căng thẳng muốn chết, may mà đã kịp làm thuê nửa tháng, ăn tiêu tiết kiệm cũng gom góp được chút ít, một bữa ăn thì hết bao nhiêu. Chuyện nhỏ, bữa này tao mời. Tôi vung tay hào sảng. Xiên cá này 100 đô la Mỹ đấy. Nguyệt Bính nhấp một ngụm rượu. Tôi suýt nữa thì cắn đứt lưỡi, cái gì? Nguyệt Bính chỉ vào mấy cái đĩa trống trơn trên bàn, thản nhiên báo giá. Càng nghe, tôi càng mồ hôi như tắm, này, đây là ăn khuya hay ăn vàng thế? Mày đừng thấy tao ít học mà lừa tao. Chẳng có cái quán vỉa hè nào mà lại có giá cắt cổ thế này cả. Tsukino và Kuroba vờ như không nghe thấy, Kuroba vẫn nhoay nhoáy gặm chân giò. Tôi chỉ muốn phi ngay que xiên cá vào họng hắn. Này Bí Ngô, thịt và cá ở Hàn Quốc đắt lắm đấy. Iutechi vẫn nhai càng cua ngon lành, để thu hút khách hàng, dụ nhiều người phạm ngũ tội tìm tới, tôi đã cố tình hạ giá của nhà hàng chỗ anh làm thuê. Tôi đào đầu ra từng ấy tiền. Tôi cảm thấy những thứ vừa nuốt vào không phải là thức ăn, mà là đầy một bụng đô la Mỹ, tôi cũng chẳng hề biết đến quy ước này, không tính. Bọn tao cũng đâu có tiền, có phải đến đây để đi du lịch đâu. Tay và miệng của Nguyệt Bính vẫn không ngừng hoạt động, nửa tháng nay tao đã thanh toán 3 lần rồi, Kuro 5 lần, còn tờ Tsukino 7 lần. Các người lấy tiền đâu ra? Tôi hỏi. Ai cũng phải tự tìm cách xoay sở thôi. Tao lấy trộm của người giàu, còn hai người kia, tao không biết. Nguyệt Bính lấy khăn lau miệng rồi chuyển sang món canh gà. Anh Nam, tôi tin anh là người biết giữ lời. Tờ Tsukino liếc nhìn tôi. Thế là bốn người họ vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, còn tôi một mình lên đường đi xoay tiền. Ba. Tôi nghĩ, giá tiền của bữa cơm này không phải là con số ít, ăn trộm tiền của sinh viên thì bất nhẫn quá, nhưng nửa đêm nửa hôm, biết tìm đâu ra mấy kẻ giàu có bất nghĩa đây. Nghĩ lại, nếu tôi không thanh toán, bốn người kia cũng không thể đi được, ăn xong cứ ngồi trơ đó, kiểu gì cũng đến lúc bà chủ nhắc nhở, ai còn chút bạc lẻ cũng phải dốc ra trả thôi. Sau đó, tôi quay về nói là không kiếm được tiền, họ cũng không thể mang tôi ra gán nợ được. Đôi khi có chút tinh thần AQ cũng không phải là xấu. Tôi đứng dựa tường, ngắm những người đẹp qua lại trên phố, định nấn ná hơn một tiếng rồi quay về. Ngước lên nhìn trăng, đoán chắc cũng phải hơn một giờ sáng rồi, nhưng đường phố vẫn chưa hề vắng vẻ. Tôi đi lang thang qua vài con phố, nhẩm tính chắc thời gian cũng đủ rồi, liền huýt sáo quay về quán ăn. Rẽ vào góc phố, thấy quán ăn còn đông khách hơn cả lúc nãy, sinh viên quay kín chỗ chúng tôi vừa ngồi ăn, ồn ào như chợ vỡ. Phía xa xa còn có vài nhóm đang kéo nhau chạy tới, mặt mày hớn hở, nhập vào đám đông, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ bụng, lẽ nào do họ không có tiền thanh toán nên bị bà chủ làm ầm ĩ lên rồi. Tôi vội ba chân bốn cẳng chạy tới, kiễng chân nhầm vào trong. May sao tôi cao hơn 1m8, không đến nỗi lọt thỏm giữa đám đông. Đám Nguyệt Bính không còn đó nữa, thay vào đó là 5-6 thanh niên rất bảnh trai đỏm dáng đang ngồi ăn, nhưng nhìn điệu bộ không giống như đến để ăn mà là đến để diễn. Tay soái ca ngồi ở giữa chốc chốc lại vẫy tay với đám sinh viên, khóe môi nhếch một nụ cười, khuôn mặt anh chàng, đúng là nuột nà không một tì vết. Đám sinh viên reo hò như sắm dậy, có 3-4 nữ sinh kích động tới mức nhảy lên tưng tưng, hai mắt đờ đẫn như trúng tà. Chặn giữa đám đông và mấy người kia là vài gã đàn ông to cao tháo vát, ngăn không cho họ tiến lại quá gần. Càng nhìn mấy thanh niên kia, tôi càng thấy quen, nghĩ kỹ lại, suýt chút nữa tôi cũng nhảy cẩn lên mà hú hét. Ngay tại quán ăn vỉa hè ở khu đại học tại Seoul, tôi lại có cơ hội gặp gỡ nhóm nhạc danh tiếng EXO đã làm mưa làm gió khắp châu Á suốt 2 năm qua. Nhóm nhạc này rất nổi tiếng ở Trung Quốc, lượng fan phải lên tới hàng triệu, mỗi lần đến Trung Quốc biểu diễn, họ đều được chào đón nhiệt liệt từ sân bay, pano, áp phích quảng cáo khổ lớn giăng khắp phố phường. Tại hiện trường biểu diễn, lần nào cũng có không ít fan lăn ra chết ngất. Tuy tôi không phải là fan của nhóm nhạc này, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy các siêu sao, thử hỏi ai lại không kích động. Người đông thế này, đến kiến cũng không lách qua nổi, đừng có mơ chen vào xin chữ ký. Nguyệt Bính cứ như thình lình mọc ra bên cạnh tôi. Tôi vẫn cố tìm kẻ hở để lách vào, này, lát nữa nếu tao chen vào được, mày nhớ chụp ảnh rồi pột lên mạng cho tao nhé, không chừng tao lại nổi như cồn cũng nên. Ha ha ha ha, thế mà cũng dám coi là soái ca. Kuroba đứng từ xa nhìn lại, sắc mặt khinh khỉnh. Tờ Tsukino và Sohi đâu rồi? Tôi cố mãi cũng không thể lách vào trong được, mà còn bị xô ra ngoài, đành bỏ ý định xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm, thế đã thanh toán chưa? Số mày hên đấy, mày vừa đi được một lúc thì họ kéo tới, bao cả quán luôn. Nguyệt Bính quẳng điện thoại cho tôi, xem đi. Tôi cầm điện thoại, suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi vào trong bụng, các người đã kịp chụp ảnh chung rồi. Thế nên mới nói số mày hên. Nguyệt Bính nhướng mày, có nhìn thấy gì không? Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ năm nay mình phạm thái tuế nên làm gì cũng xui xẻo. Lại nhớ lúc ở dưới cống đã ăn miếng thịt thái tuế, hay là chính thế nên mới xui rủi đến vậy? Chuyến này về, phải kiếm đồng xu bày trận mai hoa cải vận để xu khí rủi đi mới được. Còn cái quái gì để xem nữa đâu? Tôi cầm điện thoại lên nhìn, tay Kuroba chắc chắn là không thích chụp ảnh, nhưng Nguyệt Bính, tao cũng không ngờ mày lại thích chụp ảnh với ngôi sao đấy. Nguyệt Bính lôi tôi ra khỏi đám đông, ai bảo mày xem cái đó, nhìn kỹ đi. Nghe nó nghiêm túc như vậy, tôi liền căng mắt nhìn thật kỹ, và đã phát hiện ra điều bất ổn. Do chụp vào ban đêm, không đủ ánh sáng nên phải dùng đèn flash, khi đèn chiếu vào mắt sẽ gây ra hiện tượng mắt đỏ. Đó vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng trong bức ảnh, mắt Nguyệt Bính, Tờ Tsukino và Yu Tae-hee đều đỏ lòe, trong khi đó, mắt của các thành viên nhóm nhạc vẫn bình thường. Nguyệt Bính chỉ lên trời, ánh sáng đủ màu hội tụ lại sẽ thành ánh sáng trắng, phẩm màu đủ màu trộn lẫn với nhau sẽ thành màu đen. Bí Ngô, chẳng lẽ mày đã quên rồi sao? Họ cũng giống như tao ư? Tôi buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống. Nguyệt Bính vội bắt lấy điện thoại, về rồi tính tiếp. Họ là nghệ sĩ của công ty Jika đấy. 4. Về đến phòng trọ của đám Nguyệt Bính, Tờ Tsukino và Yu Tae-hee đã về từ lâu. Hai người mặt đỏ bừng, chẳng nói chẳng rằng, có vẻ như thân mật lắm. Tôi thầm thán phục, tình bạn giữa những người phụ nữ quả là sâu sắc khó dò, không thể hiểu được. Năm người ngồi xuống, lần lượt kể lại những chuyện đã trải qua. Tsukino và Kuroba nhận được thư của Okawa Yuji đúng lúc chúng tôi sang Ấn Độ, họ đổi số điện thoại, bắt đầu bí mật điều tra công ty truyền thông và giải trí Jica, tính ra đã ở lại Hàn Quốc hơn một năm rồi. Còn tôi và Nguyệt Bính, rốt cuộc là một hay hai người ở trên đảo, chuyện này vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng theo lời kể của cả hai, thì chắc chắn chúng tôi ở trên cùng một hòn đảo, thậm chí được cùng một con tàu Hàn Quốc đến cứu, và tất cả những chuyện xảy ra trên tàu cũng hoàn toàn giống nhau. Thuyền trưởng người cáo từng nói, công ty truyền thông và giải trí Jica là công ty gia tộc, rất tin tưởng vào truyền thuyết cáo chín đuôi, sự xuất hiện của hai chúng tôi ứng với lời tiên đoán phá lời nguyền. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như thuyền trưởng người cáo còn rất nhiều chuyện chưa nói thật. Tiếc rằng con tàu đã gặp nạn, bây giờ có muốn tìm để hỏi, cũng không được nữa. Hai năm trước, trong lúc Yu Tết khi tìm kiếm người phạm ngũ tội trên tàu điện ngầm, cô ta có gặp một người rất kỳ cục. Rõ ràng cô ta nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng lại không biết bộ dạng hắn thế nào. Yu Tết khi sợ chúng tôi không tin, nhưng chúng tôi đều hiểu. Thế giới rộng lớn, sở hữu dị năng, không phải chỉ có năm người chúng tôi. Nhưng người đàn ông kia lại biết rõ thân thế của chúng tôi và kể hết cho Yu Tết khi nghe. Từ hôm đó, Yu Tết khi sinh lòng oán hận, trở về gây dựng thế lực của mình dưới lòng đất. Hắn nói với Yu Tết khi nào cơ hội chín muồi, hắn sẽ lại xuất hiện. Tôi và Nguyệt Bính trong lúc đi máy bay trực thăng trở về Hàn Quốc đều đã bị đánh thuốc mê. Tsukino và Yu Tết khi xuất hiện cách nhau chưa đầy nửa tiếng, họ đã lần lượt cứu chúng tôi, giống y như có người sắp đặt từ trước vậy. Lời kể của Yu Tết khi khiến chúng tôi phải chú ý, giọng của cô nghe rất truyền cảm, giống như có thứ ma lực hút hồn khiến người ta không thể tự chủ. Tôi và Nguyệt Bính nhìn nhau, cùng nghĩ đến một kẻ đã chết ở Nhật Bản, dắt. Còn bí mật mà Yu Tết khi nhiều lần nhắc đến, lại rất kỳ quặc. Kẻ kia nói rằng, khi chúng tôi đau đớn tột cùng, bí mật tự nhiên sẽ xuất hiện. Cho nên Yu Tết khi mới đâm cho Nguyệt Bính liền mấy nhát đao, định hành hạ nó cho đến khi bí mật hiện hình. Phân tích manh mối một hồi lâu, chúng tôi vẫn không thể đưa ra kết luận. Bốn kẻ đã lựa chọn sáu người chúng tôi năm xưa, Okawa Yuji và Du An đã được xác định, còn người đàn ông cao gầy và người phụ nữ đã nhận nuôi dắt là ai? Tại sao Minamino Hiroshi lại xuất hiện Hàn Quốc? Còn về dắt, tôi cứ ngỡ là đã thấu hiểu hắn rồi, nhưng giờ mới nhận ra, hắn còn có rất nhiều bí mật mà chúng tôi chưa biết đến. Ban nhạc nổi tiếng vừa tình cờ gặp gỡ cũng có con ngươi màu đỏ, chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Xem ra, manh mối duy nhất chính là công ty truyền thông và giải trí Jica. Xuất hiện thêm nhiều manh mối mới liên quan đến thân thế của chúng tôi, nên tâm trạng của mọi người đều không được tốt, ai cũng lầm liền ngồi thừ ra. Chữ cái đầu tiên và cuối cùng trong tên của Jack chẳng phải là Jica sao? Tôi chợt phát hiện ra một điều, liền đắc ý reo ầm lên. Hừm. Chúng tôi điều tra hơn một năm trời ở Hàn Quốc, chả nhẽ một vấn đề cỏn con đấy mà cũng không nghĩ ra được. Kuroba đáp tỉnh queo. Nhưng các người cũng có điều tra được gì đâu. Tôi trả đòn Kuroba, nhưng lại vừa nói ra, lại chỉ muốn tự cắn lưỡi mình, nói thế chẳng phải tôi cũng mỉa mai cả Tsukino hay sao? Kuroba cười nhăn nhở, có vẻ đắc ý lắm. Tsukino đỏ mặt, thành thật xin lỗi, hơn một năm nay đúng là chưa điều tra ra được vấn đề gì về công ty Jica. Công ty này thành lập được 20 năm rồi, người sáng lập là Kim Ryong Ae, được xưng là mẹ đẻ của giới giải trí Hàn Quốc, rất có kinh nghiệm trong việc thành lập các nhóm nhạc nam, nữ nổi tiếng. Nhưng bà ta rất ít xuất đầu lộ diện. 20 năm trước, Jack vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tôi và Nguyệt Bính cùng đưa mắt nhìn nhau. Liệu có phải Kim Ryong Ae chính là người phụ nữ năm xưa đã nhận nuôi Jack? Nếu muốn điều tra chân tướng, chỉ còn cách đột nhập vào công ty truyền thông và giải trí Jica thôi. Nguyệt Bính quẳng tờ báo lên bàn, bước ra ngoài ban công châm thuốc hút, rồi ngoảnh đầu lại gọi, Bí Ngô, làm một điều không? Trời vừa tan tảng sáng, một đêm không biết đã trôi qua từ lúc nào. Nhà cửa san sát im lìm trong ánh trời nhợt nhạt, lác đác vài nhà còn sáng đèn, ánh đèn yếu ớt như mắt những con thú khổng lồ ngái ngủ. Tôi cầm điếu thuốc trích một hơi dài, rồi ngoái đầu lại nhìn vào trong nhà. Tsukino cúi đầu, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt thanh tú, đang cắm cúi đọc báo với Yu Tetsuhi. Kuroba ngồi tựa mình trên ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà. Nguyệt Bính nhìn vệt màu hồng rực ở chân trời, sắp sáng rồi. Phải đột nhập vào công ty Jica tìm bằng được Kim Ryong Ae để đưa mọi thứ ra ánh sáng. Tôi hằng học nói. Tao có cách này hay hơn. Nguyệt Bính chợt cười, khóe miệng nhếch lên, tóc mái che khuất nửa cặp mắt hẹp dài. Nguyệt Bính, mày không làm minh tinh, đúng là uổng phí cái bộ mặt này. Tôi buộc miệng. Nguyệt Bính gãi mũi, ồ, được, vậy thì tao sẽ đi làm minh tinh. Cái gì? Vừa rồi trên báo đăng tin công ty truyền thông và giải trí Jica tuyển người mới. Chúng ta đi thử xem sao. Cái gì? Nếu Kim Ryong AE có vấn đề, kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp trục trặc trong quá trình thi tuyển. Nếu Kim Ryong AE không có vấn đề, chúng ta sẽ có cơ hội chui vào công ty đó để điều tra mọi chuyện. Tao cũng rất muốn biết tại sao 5 người trong ban nhạc kia đều mang mắt đỏ. Nếu không trúng tuyển thì sao? Tôi nghĩ Nguyệt Bính ấm đầu rồi nên mới nghĩ ra phương án hảo huyền này. Ngoài anh ra, 4 người chúng tôi đều rất chắc ăn. Giọng của Kuroba vang lên ngay sau lưng. Tôi xoay người, vung tay một cái, phi thẳng điếu thuốc hút dở vào mặt gã Kuroba đang đứng ở cửa ban công. Ồ, Nam Hiểu Lâu cũng đẹp trai đấy chứ. Iutek khi nói một câu nghe thật ấm lòng. Kuroba khẽ phẩy tay, điếu thuốc bị kẹp lại giữa hai ngón tay hắn. Hắn khinh khỉnh búng đi, thế ư? Làm người đừng có nói dối. Kuroba, anh hơi quá đáng rồi đấy. Tetsukino chau mày, thầy âm dương phải biết tôn trọng người tốt. Tôi chỉ lo năng lực của anh ta yếu kém, ngộ nhỡ trúng tuyển, nếu gặp nguy hiểm, chúng ta hơi đâu mà giúp. Kuroba quăng ra một câu thẳng thừng rồi quay trở vào phòng, lại nằm dài xuống ghế, gối đầu lên cánh tay, cho nên, anh bí ạ, hay là anh đừng đi nữa, cứ ở bên ngoài làm liên lạc cho chúng tôi đi. Nghe những lời này, tôi lại thấy trong lòng ấm áp. Lời của Kuroba tuy khó nghe, nhưng dẫu sao cũng cho thấy hắn lo lắng cho sự an nguy của tôi. Nguyệt Bính thoạt tiên có vẻ sừng sộ, nhưng lúc này cũng gật đầu như bổ củi, nghe Kuroba nói vậy tao mới nhớ. Đúng là chúng ta phải có người ở ngoài để liên lạc. Tetsukino và Iutechi cũng gật đầu tán thành. Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, tôi nhất định phải tham gia với mọi người. Dựa vào đâu mà mọi người cứ coi tôi là kẻ vô dụng vậy? Tôi nói trước, dù tôi có gặp nguy hiểm cũng không cần ai giúp, tự tôi lo được. Nếu có thể dự đoán được tương lai, chắc chắn tôi đã không đưa ra quyết định này. 5. Có bột mới gột nên hồ. Để chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi đã bỏ ra mấy ngày trời để tìm hiểu về quy trình tuyển chọn của công ty truyền thông và giải trí Jica. Là công ty đào tạo ngôi sao nổi tiếng nhất Hàn Quốc, những người mới có tiềm năng chính là nguồn năng lượng để duy trì sinh mệnh của công ty. Bởi vậy, thứ bảy hàng tuần, tổng công ty đều tiến hành xét tuyển nội bộ, cứ cách một thời gian lại tổ chức đợt tuyển chọn công khai quy mô lớn. Rất nhiều thanh niên châu Á ông giấc mộng ngôi sao đã gửi hồ sơ đến công ty Jica, nếu được tuyển chọn, công ty sẽ lo khoản chi phí đi lại, cắt cử người tiếp đón. Quy mô tuyển chọn lần này rất rộng, độ tuổi cũng được nâng cao đến 20, mục đích là để dập tắt những tác động xấu do sự cố chìm tàu gây ra, phân tán sự chú ý của dư luận. Tất cả chúng tôi đều chuẩn bị hồ sơ, Tetsukino đề nghị thu âm một bài hát hoặc ghi hình một điệu nhảy rồi gửi kèm với tài liệu, để tạo ấn tượng với ban xét tuyển. Vừa nghe nói vậy, Kuroba đứng phắt dậy bỏ luôn ra ngoài, tôi và Nguyệt Bính ông bùng cười ngặt nghẽo rồi đứa trước đứa sau chạy tót ra ban công. Chỉ có Iutek khi tỏ ra hào hứng, nhưng là pháp sư Shaman, cô ta chỉ biết nhảy choi mấy điệu phù phép chứ làm gì biết nhảy múa sexy. Để vào được công ty giải trí mà bắt chúng tôi phải tập hát tập nhảy từ trước, thế thì tôi chịu. Tetsukino cằn nhằn chúng tôi không nghiêm túc, tuy bực bội, nhưng cuối cùng chỉ gửi đi mỗi thông tin cá nhân. Khó khăn lắm mới được sống một tuần sống yên biển lặng, vô lo vô nghĩ, ngày ngày nằm nhà đánh bài tán gẫu. Nguyệt Bính dạy cho chúng tôi mấy kiểu chơi bài mới, 5 người ngày nào cũng la hét om sòm, vô cùng vui vẻ. Càng không ngờ nữa, đó là thế lực mà Iutek khi âm thầm gây dựng trong 2 năm nay lại lớn mạnh đến vậy. Ngày nào cũng có người mang 3 bữa chính cộng thêm bữa khuya đến cho chúng tôi, không sai một phút. Tetsukino cũng trở nên thân thiết với Iutek khi, hai người họ chiếm ngay chiếc giường rộng nhất, còn 3 chúng tôi nằm chen chúc như cá hộp trên cái sofa giường bé tẹo. Có hôm tôi lỡ uống hơi quá chén, tỉnh dậy thấy đang nằm trong bồn tắm. Cũng may không mở vòi nước, chứ nếu chết đuối thế này thì đúng là chết không hết nhục. Nhiều lúc đêm khuya thanh vắng, tôi chợt nghĩ, nếu thời gian dừng lại, cho chúng tôi được sống mãi những ngày vừa rồi, có phải tuyệt vời không? Tất cả đều vui vẻ, không phải lo lắng, không phải xông pha, cớ sao cứ phải liều mình trong nguy hiểm. Thế nhưng, ngày đó cuối cùng cũng tới. Buổi sáng hôm ấy, đang vui vẻ ăn sáng cùng nhau, chúng tôi nhận được một bức thư chuyển phát nhanh, trên phong bì rất đẹp in 2 chữ Jica. Tetsukino mở thư, đọc từ đầu đến cuối, rồi sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, kêu lên với giọng không thể tin nổi, anh Nam, anh trúng tuyển rồi. Nguyệt Bính cầm lấy thư đọc, rồi truyền cho Kuroba. Tôi ngất ngây sung sướng, công ty hàng đầu Hàn Quốc có khác, đúng là con mắt tinh đời. Tôi mà không trúng tuyển thì còn ai trúng vào đây chứ? Kuroba, anh thấy sao? Iutek khi giật phát lá thư trên tay Kuroba, Kuroba nghiêm mặt không thèm nhìn tôi, phải sắp xếp lại kế hoạch thôi nhỉ. Đồng ý. Nguyệt Bính và Tetsukino đồng thanh. Tôi nghĩ bụng, gã khốn Kuroba kia, anh đây trúng tuyển rồi, đừng có ghen tị rồi giở trò chơi xấu đấy nhé. Bí ngô, chỉ mình anh trúng tuyển thôi. Iutek khi từ từ đặt lá thư xuống bàn. Tôi sững sờ. 6. Công ty truyền thông và giải trí Jica nằm trên đường Gangnam ở Seoul, Tờ Tsukino và Kuroba đã tìm hiểu rõ bố cục xung quanh, lại thêm Nguyệt Bính điều tra suốt nửa tháng nay, đã khẳng định công ty này không hề bày bố cách cục phong thủy gì, chỉ là một tòa nhà hẹp dài cao khoảng 10 tầng trông rất đổi bình thường, phía trước ốc đá trắng, phía sau là tường kính xanh trong suốt, trông chẳng có gì nổi bật, ai mà ngờ được rằng từ tòa nhà này, lại khai sinh ra vô số ban nhạc làm mưa làm gió khắp châu Á. Tôi lưng đeo ba lô, ngửa cổ nhìn tòa nhà, thấy quả đúng như lời Nguyệt Bính nói, không có bất kỳ cách cục phong thủy gì, cũng không thấy có khí hay thế gì bất ổn. Nguyệt Bính vỗ vai tôi, vào trong đó, mọi việc đều phải cẩn thận, bọn tao luôn sẵn sàng tiếp ứng cho mày. Tôi rút bao thuốc ra, ném cho Nguyệt Bính. Trong thư có quy định rõ, thực tập sinh tuyệt đối không được hút thuốc, uống rượu, tao cứ thấy lo lo. Nguyệt Bính bắt lấy bao thuốc, rút một điếu đưa lên mũi ngửi, bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy. Mày không cần thiết phải giả bộ có chí khí trước tờ Tsukino đâu. Yêu Tết Hy cũng lo cho mày lắm. Tao không phải lo chuyện đấy. Lòng dạ tôi đang rối như tơ vò, Nguyệt Bính, ngộ nhỡ công ty này chỉ đơn thuần là sùng bái cáo chín đuôi chứ không có vấn đề gì khuất tất, mà tao lại đầy tiềm năng, ngày sau tao nổi bồng bềnh, trở thành siêu sao lừng lẫy khắp châu Á, đến lúc đó, mày muốn gặp tao phải liên hệ qua người quản lý, mày chớ có hậm hực mà bôi xấu tao trên mạng đấy. Nguyệt Bính phì một tiếng, đấm cho tôi một quả, bí ngô, trong đầu mày chứa toàn xúc bí ngô thôi à. Cẩn thận đấy, hẹn ngày gặp lại. Tôi nhìn theo bóng Nguyệt Bính đi xa dần, Yu Techi, Tờ Tsukino, Kuroba đứng ở ngã tư vẫy tay với tôi. Tôi xốc lại ba lô, bước vào trong cổng, tiện tay tắt điện thoại, ném vào thùng rác. Vừa nãy, Nguyệt Bính không hề nhận ra rằng, qua ánh sáng phản chiếu trên bức tường kính màu xanh, tôi phát hiện ra con mắt của mình bỗng biến thành màu đỏ. Nguyệt Bính, bao nhiêu năm nay mày đã nhiều lần liều cả tính mạng để bảo vệ cho tao. Lần này, cứ để một mình tao đối mặt đi. Gặp senpai mà không biết cúi chào à. Một tiếng quát thình lình vang lên bên cạnh, tôi đang hùng dũng cất bước, nhiệt huyết dâng trào, nghe vậy thì giật bắn mình. Mấy thực tập sinh chừng 17-18 tuổi đứng dàn hàng trước mặt tôi, nhìn vẻ mặt rất ngông ngáo. Tôi lại dứt khoát bước tiếp, thầm nghĩ bọn ranh con này, còn kém tôi 2-3 tuổi mà dám lên mặt đàn anh. Nhưng ngay sau đó, tôi giật thót. Tôi hiểu tiếng họ nói. Họ vừa nói tiếng Hoa. Nhìn mặt biết ngay là người Hoa. Một thực tập sinh tóc nhuộm vàng chăm chọc, trông đần thối thế kia, rồi cũng bị loại sớm thôi. Cơn giận lập tức bốc lên ngùn ngụt trong lòng tôi. Vào được công ty Hàn Quốc là quên luôn mình cũng là người Hoa sao? Đang định đáp trả vài câu, thì một người đàn ông trung tuổi mặc bộ Âu phục phẳng phiu, trên tay cầm xấp giấy A4 nghiêm nghị tiến lại. Mấy thực tập sinh kia lập tức tươi cười, cúi chào rất lễ phép. Người đàn ông kia vẫn mặt mũi lạnh te, vừa lật xấp giấy vừa đi thẳng đến trước mặt tôi, họ tên. Tờ giấy kia chính là hồ sơ đăng ký của tôi, ngay cạnh tấm ảnh to đùng là họ tên đầy đủ, thế mà còn lên giọng hỏi tên như không biết vậy. Nam hiểu lâu. Tôi đáp cộc lốc. Từng, đi theo tôi. Nói xong, ông ta quay người bước đi luôn. Lũ chíp hôi kia nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, thái độ cũng bớt ngông nghênh hơn nhiều. Đều là người Hoa cả, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau nhé, cần gì cứ tìm chúng tôi. Gã tóc vàng trở mặt như trở bàn tay, khiến tôi không kịp thích ứng. Tôi chỉ tờ một tiếng, rồi theo người đàn ông trung niên vào một căn phòng tự như giảng đường đại học, ở đó đã có rất nhiều nam nữ sinh ngồi ngay ngắn, nhìn ai cũng ra dáng, đầy tố chất ngôi sao. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt hằn học, họ cũng không trò chuyện giao tiếp gì với nhau, bầu không khí trong phòng lạnh lẽo không chút tình người. Còn bốn người nữa, xin các anh chỉ chờ cho một lát. Người đàn ông trung niên tuy dùng từ lịch sự, nhưng thái độ lại giống như đang nói với không khí vậy, không thèm đoái hoài đến chúng tôi. Tôi tìm chỗ để ngồi, không ai bắt chuyện với ai, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông trung niên lại dẫn vào hai nam hai nữ rồi đưa tay chỉ rõ, ra hiệu cho họ tìm chỗ ngồi. Bốn người ngồi xuống. Người đàn ông trung niên đập bàn rất mạnh, tất cả mọi người đều ngồi thẳng dậy, đổ dồn ánh mắt lại. Ông ta bèn lên tiếng, trước tiên, tôi xin tuyên bố rõ ràng, trong các anh các chị ngồi đây, số người có thể trụ được đến khi ký hợp đồng không quá 1/3 đâu. Các anh chị đừng có nghĩ mình tài giỏi. Có thể lọt vào vòng sơ tuyển của JICA, bất kỳ ai cũng đều xuất sắc cả. Muốn làm nghệ sĩ, phải nỗ lực không ngừng. Nếu không đủ kiên nhẫn, không đủ tự tin, thì xin các anh chị hãy bỏ cuộc ngay tại đây cho. Mọi người có đủ tự tin không? Có. Cả phòng đồng thanh đáp lại, trong mặt ai cũng tràn đầy tin tưởng, dù chỉ giữ lại một người, thì người đó cũng chính là tôi. Người đàn ông trung niên vung tay, biểu cảm hết sức khoa trương, về các thực tập sinh Trung Quốc, công ty sẽ căn cứ vào tình hình của từng người để lên chương trình học ngôn ngữ. Công ty quy định mỗi ngày được ngủ 5 tiếng, nhưng trên thực tế, không được ngủ nhiều đến thế, chỉ khoảng 3 tiếng mà thôi. Việc ra ngoài phải tuân theo quy định nghiêm ngặt, thực tập sinh bình thường không được phép rời khỏi công ty. Không phải tự dưng mà trở thành nghệ sĩ được đâu, các các anh chỉ cần phải vượt qua được khóa huấn luyện nghiêm ngặt này mới đủ tư cách. Ngay ngày mai, khóa huấn luyện sẽ bắt đầu với các chương trình như chạy đường dài, nhảy dây, vừa làm động tác ngồi lên nằm xuống vừa hát. Bữa ăn và đồ uống cũng được kiểm soát nghiêm ngặt tùy vào tình hình thể chất của từng người, đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng. Cuối cùng, tôi đặc biệt nhấn mạnh, tất cả đều phải tôn trọng giáo viên và các bậc đàn anh đàn chị, đây là nguyên tắc bất khả xâm phạm. Bây giờ, ai muốn rút lui thì đây chính là cơ hội cuối cùng. Sau khi đã đặt bút ký vào hợp đồng, ai muốn bỏ ngang, sẽ bị phạt một khoản tiền bồi thường rất lớn. Suýt nữa thì cánh tay tôi đã bật giơ lên. Người đàn ông trung niên gật đầu hài lòng, ký hợp đồng thôi. Tôi đặt bút ký tên vào bản hợp đồng, bỗng thấy trong lòng hoang mang. Tôi tự trấn an mình, Nam hiểu lâu, đã ký vào hợp đồng bán thân rồi, hãy ráng làm cho tốt. Nếu ở đây đúng là không có vấn đề gì thật, cũng phải cố gắng rèn luyện, không được để bị loại. 3 ngày tiếp theo, tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định điều tra công ty truyền thông và giải trí Zika, mấy lần định nhảy qua cửa sổ đào tẩu. Nhớ lại hồi mới vào đại học tham gia khóa huấn luyện quân sự, ngày đầu tiên học tư thế đứng nghiêm, đã có hơn 10 người gục ngã. Lúc đó bắp chân của tôi cứng đờ, đầu gối chỉ chực khuỵu xuống, tôi đã không ngừng nghiến răng tự khích lệ mình, không được ngã. Không được ngã. Ngã là tiêu luôn. Gồng mình cho đến giờ ăn trưa, cơm canh đạm bạc trong căng tin bốc lên thứ mùi rất khủng khiếp, ăn được vài miếng đã có mấy người nôn tại trận. Bây giờ so sánh, cuộc sống hồi đó chẳng khác nào thiên đường. Giờ thì, ngày nào cũng phải chạy bộ, tập thể dục, nhảy dây, học tiếng Hàn, bữa ăn thì 10 hạt gạo, dăm 3 cọng kim chi cũng gọi là cơm. Đói đến hoa mắt vẫn phải đến phòng vũ đạo luyện tập độ dẻo dai, tuy nói tôi đã theo Nguyệt Bính học võ được vài tháng, gọi là có chút nền tảng hơn người bình thường, nhưng cũng không đỡ nổi tay giáo viên vũ đạo biến thái cứ thích bắt chúng tôi soạt thẳng. Gân cốt của tôi đâu còn mềm dẻo như thanh niên 17-18, nghiến răng nghiến lợi soạt được đến 150 độ đã hết chịu nổi rồi, cảm tưởng dây chằng hán kêu lên kèn kẹt muốn đức Phật tức thì. Hận nhất là tay giáo viên biến thái nhân lúc tôi không đề phòng ấn mạnh hai vai tôi xuống. Kết quả, tôi đã biết thế nào là nỗi đau xé của cực hình, ngũ mã phanh thây, hai chân tê bại mất một ngày một đêm, giống như không còn là bộ phận trên người. Ở cùng phòng với tôi là một cậu người Hàn Quốc, lầm lì hằng học, mặt như đâm lê, cứ như chỉ trực trình lúc tôi ngủ rồi thọc cho tôi một dao vậy. Ngày nào tôi cũng chờ cậu ta ngủ rồi ngồi thừ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến thế giới muôn màu bên ngoài mà tê tái cõi lòng. Kuroba nói rất đúng, đích thị là chúng tôi phải lên kế hoạch lại. 7. Kết thúc một ngày huấn luyện quân quật, tôi lê tắm thân rời rã về phòng, đổ mình xuống là ngủ ngay. Đang ngủ mê mệt, bỗng choàng tỉnh vì tiếng còi rú ầm ĩ bên ngoài. Tôi ngồi bật dậy trên giường, nghe tiếng loa phóng thanh gào lên ong ổng, tất cả tập hợp, cùng xem màn vũ đạo mới nhất của các senpai. Mọi người sẽ được vinh hạnh làm những khán giả đầu tiên. Cậu bạn chung phòng lại không thấy đâu, chắc là đang tập thêm trong phòng huấn luyện. Tôi nghĩ bụng, thằng nhóc này mà không trở thành ngôi sao thì đúng là không còn lý trời. Tôi mặc quần áo rồi uể oải đến phòng diễn tập. Trong phòng đã ngồi chật kín thực tập sinh và huấn luyện viên, tay giáo viên vũ đạo biến thái chết tiệt cũng có mặt, trông rất hào hứng. Vừa tìm được chỗ ngồi trong góc, đèn trong phòng bỗng vụt tắt, một chùm đèn tụ quang chiếu xuống một người phụ nữ trung niên đang bước ra giữa sân khấu. Cả khán phòng lập tức im bặt. Kim Ryong Ae. Hai cô gái tóc ngắn ngồi ở hàng ghế trước thi thao. Mấy ngày qua, tôi đã ủ mưu làm quen với mấy người bạn có vẻ thực thà để kín đáo thăm dò về Kim Ryong Ae cùng tình hình nội bộ của công ty. Nào ngờ khóa thực tập sinh lần này toàn là những kẻ điên khùng, ngoài tập ra chỉ biết ăn với ngủ, chẳng ai thèm quan tâm đến ai, khiến tôi chẳng thu hoạch được gì. Tôi đành phải thay đổi kế hoạch, cứ chuyên tâm luyện tập để tránh nghi ngờ, rồi chờ cơ hội hành động. Không ngờ, hôm nay lại thình lình được gặp mặt Kim Ryong Ae. Tôi vô cùng phấn khích, bèn tập trung tinh thần nhìn chăm chú. Kim Ryong Ae mặc bộ vest, trông rất chuyên nghiệp, toát lên một trường khí rất khó tả. Mỗi người đều mang quanh mình một trường khí khác nhau. Đó cũng chính là ấn tượng đầu tiên để lại cho người khác. Kim Ryong Ae cho người khác ấn tượng rất đặc biệt, phong thái của bà rất kín đáo chứ không phô trương, giống như một vòng xoáy lớn xoay chuyển không ngừng, hút lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi lờ mờ nhìn thấy vô số luồng khí từ cơ thể của thực tập sinh bị hút lên sân khấu, khiến trường khí của Kim Ryong Ae càng trở nên mạnh mẽ. Một số thực tập sinh có trường khí yếu thậm chí còn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà ta. Tôi cảm thấy hơi choáng váng, bèn cắn khẽ vào đầu lưỡi. Cảm giác đau khiến tôi tập trung hơn. Tôi quan sát thật kỹ nhân vật bí ẩn nhất trong giới giải trí Hàn Quốc. Nước da ngăm ngăm bánh mật của Kim Ryong Ae hoàn toàn khác với nước da trắng mịn của người Hàn Quốc. Bà ta cao chừng 1m64, vầng trán khá rộng, sống mũi hơi tẹt, mũi rất nhỏ, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn tướng mặt, thuộc kiểu người ngoài khiêm trong ngạo. Chi tiết gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là đôi khuyên tai màu vàng hình giọt nước, có khắc những hoa văn lạ lùng, nhìn màu sắc, đoán chắc là đã rất lâu năm. Tôi thấy thất vọng tràn trề. Kim Ryong Ae chẳng có gì đặc biệt, lẽ nào chúng tôi đã chọn nhầm mục tiêu? Nhưng nhìn kỹ, lại thấy bà ta càng nhìn càng thu hút, nhưng không thể nói rõ thu hút ở điểm nào. Các thực tập sinh mới lần này thực sự rất cố gắng. Kim Ryong Ae đưa mắt nhìn khắp hội trường, ánh mắt bà ta dừng lại vài giây ở tôi, không biết vô tình hay cố ý. Nhìn vào mắt bà ta, tôi mới choàng tỉnh. Mắt của Kim Ryong Ae không to nhưng rất tròn, khóe mắt hơi xếp, trên mí mắt có một vệt màu đỏ lờ mờ, đó chính là tướng mắt tứ bạch. Mắt là nơi ẩn tàng thần hồn của con người, cũng thể hiện khí và vận. Mắt tứ bạch, hay còn gọi là mắt tụ tinh, tức là nhãn cầu nằm giữa, tròng trắng bao quanh tứ bề, con người không hề chạm vào mí trên và mí dưới. Tướng mắt này có thể hút khí trợ vận, đem lại vinh hoa phú quý cả đời, mọi sự hanh thông, thế nhưng rất ít người có tướng mắt đó. Phải thật cố gắng, mới có cơ hội trở thành ngôi sao. Kim Ryong Ae vẫn tiếp tục phát biểu, hy vọng buổi biểu diễn của các đàn anh đàn chị hôm nay sẽ tiếp thêm năng lượng cho các bạn. Kim Ryong Ae quay vào, đèn tụ quang vụt tắt, nhạc dạo vang lên, vô cùng sôi động. Năm ngọn đèn rọi lần lượt bừng sáng, trong mỗi quần sáng xuất hiện một người đứng bất động với những tư thế khác nhau. Đám thực tập sinh vỗ tay rào rào, suýt xoa ầm ĩ, năm người này chính là nhóm nhạc nam mà tôi đã tình cờ gặp trong quán ăn đêm. Ánh đèn laser đủ màu loa loá, các anh chàng soái ca bắt đầu nhảy múa rất bốc, bóng người lay động không ngừng dưới ánh đèn chớp lóa, trông vô cùng ảo diệu. Anh chàng đứng giữa cất tiếng hát trước tiên, nhạc dạo sôi động kết hợp hài hòa với giai điệu rộn ràng bốc lửa của bài hát, quả là một bữa tiệc nghe nhìn tuyệt hảo. Các thực tập sinh như mê như say, cơ thể lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc, miệng cũng mấp máy hát theo. Tôi vốn dĩ không mấy hào hứng với thể loại vũ đạo này, nhưng lần này, chẳng hiểu tại sao, lại thấy lôi cuốn lạ lùng, trong điệu nhảy và bài hát dường như có một sức hút kỳ lạ mê hoặc. Bài hát và vũ đạo biểu diễn đến nửa chừng, sau đoạn điệp khúc đầu tiên, năm người lại bất động trong những tư thế khác nhau, đèn laser vụt tắt, đổi sang đèn rọi sáng trắng. Anh chàng ngoài cùng bên phải vô thức liếc mắt xuống sân khấu, anh chàng bên cạnh môi mấp máy như nói gì đó, anh chàng ngoài cùng vội quay đầu lại, về đúng tư thế. Tôi nhìn thấy rất rõ mắt của anh chàng ngoài cùng bên phải lóe lên một tia sáng màu đỏ, để lại một vệt dư ảnh đỏ rực trong ánh đèn sáng trắng. Tôi như choàng tỉnh, cuối cùng đã phát hiện ra huyền cơ. Vị trí đứng của bốn người kia lần lượt ứng với bốn phương vị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, còn vị trí của người còn lại rất kỳ cục, chẳng tiến lên trước cũng không lùi về sau, chân không khép cũng không dạng, trông cứ như tìm đại một chỗ đứng cho xong. Đám thực tập sinh vẫn tiếp tục lắc lư, tiếp tục lẩm nhẩm hát theo. Nhìn sang cậu thực tập sinh bên cạnh, thấy cậu ta đang đờ đẫn nhìn trân trân lên sân khấu. Tôi khẽ huýt cậu ta một cái, nhưng không thấy có phản ứng gì, cứ như bị hút mất hồn. Điệp khúc lại vang lên, cả nhóm lập tức uống éo cơ thể hết sức phô trương, cứ như con cung quăng, lặp đi lặp lại một giai điệu giống nhau. Bầu không khí bỗng trở nên cuồng nhiệt khác thường. Tất cả thực tập sinh rần rần đứng dậy, la hét như điên theo nhóm nhạc. Chỉ còn một mình tôi ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác giữa đám đông si dại. Giờ thì tôi đã bừng hiểu, đây không phải là một màn biểu diễn, mà là một nghi thức, dùng vũ đạo và lời hát để điều khiển người khác. Cả nhóm lại thình lình bất động. Đám thực tập sinh giống như bị thi triển phép định thân, đồng loạt đứng im như tượng gỗ. Tôi cũng bất động theo, nín thở, đầu óc hoạt động hết công suất để tìm cách đối phó. Thức ăn lần này có vừa ý không, các con của ta? Kim Ryong Ae vỗ tay, từ trong cánh gà bước ra, chỉ tiếc là đợt tuyển người lần này lại không tìm được lấy một hậu duệ mang huyết thống của các chín đuôi. Cả nhóm bất ngờ quỳ rạp xuống sân khấu, bò về phía Kim Ryong Ae, dụi đầu vào chân bà ta âu yếm, giống như đàn chó chào đón chủ nhân vậy. Các con là những đứa con đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất của ta. Kim Ryong Ae xoa đầu một anh chàng, sắc mặt hiền từ như mẹ nhìn con, khi nào lớn lên, các con có sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh cho mẹ không? Chíp chíp. Tất cả các thành viên nhóm nhạc đều bật ra tiếng kêu quái lạ. Họ chen nhau vươn cổ lên, thè lưỡi liếm vào tay Kim Ryong Ae. Kim Ryong Ae túm lấy mái tóc của một anh chàng, giật mạnh. Mớ tóc lớn bị giật tung, kéo theo cả da đầu, tấm mặt nạ trùm trên đầu bị xé toạc, lộ ra một mảng đầu cáo lông lá. Con cáo màu đỏ rực kêu lên, chíp chíp, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp, nó rụt cổ, né về phía sau. Kim Ryong Ae túm lấy cái cổ bông xù, xách con cáo lên. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ quái, lần nào ít nhiều cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này lại thấy bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn không có lấy một chút cảm xúc. Tôi nhìn trừng trừng vào con quái vật mình người đầu cáo đang bị Kim Ryong Ae xách lên, bà ta hôn nhẹ vào cái mỏm nhọn hoắt, rồi hai tay siết chặt lấy cổ con cáo. Con cáo hình người giãy giụa quằn quại trên cao, bốn con cáo chưa bị xé bỏ tấm da người hoảng sợ, kêu lên thất thanh rồi dạt vào một góc sân khấu. Những khuôn mặt điển trai méo xệch, trên làn da trắng mịn bắt đầu xuất hiện những vết trạng chằng chịt như mạng nhện. Ta đã tìm thấy các con, nuôi nấng các con, thế mà các con đâu có ngoan. Kim Ri-ông A-e đưa tay xé toạc tấm da người trùm trên mình con cáo, một con cáo lớn lăn ra ngoài, đưa mũi hất khẽ tấm da người rồi bật kêu thảm thiết. Ta đã chuẩn bị xong xuôi bộ da mới cho các con rồi. Kim Ri-ông A-e giận dữ đạp lên mình con cáo, thế mà các con lại ăn thịt người trên tàu, suýt nữa thì lộ tẩy. Tên thuyền trưởng khốn kiếp đã phản bội gia tộc, vờ kể chuyện để tiết lộ chân tướng cho hai kẻ kia, khiến ta buộc phải dàn dựng vụ tai nạn chìm tàu, thật đáng tiếc cho những món ăn mà ta đã dày công lựa chọn. Ồ, hóa ra là như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười, tâm trạng không hề kích động, tự như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tôi. Biết rồi thì sao? Không biết thì sao? Nam Hiểu Lâu, lại đây. Kim Ri-ông A-e vẫy tay gọi tôi, ta cứ ngỡ các anh không thể sống sót đến ngày hôm nay. Lúc đó, tôi cảm thấy ánh mắt Kim Ri-ông A-e nhìn tôi mới hiền từ làm sao, giống như người mẹ đã xa cách lâu ngày vậy. Tôi bước từng bước lên sân khấu, trong lòng lâng lâng vui sướng. Con cáo kia nhìn tôi lắc đầu rên rỉ, nước mắt ứa ra, chảy thành từng dòng ngoằn ngoèo đỏ rực trên khuôn mặt trắng bệch. 8. Đám thực tập sinh đung đưa nhịp nhàng, đồng thanh cất tiếng hát, giai điệu kỳ quặc trót vào tai tôi, khiến trong tôi bừng lên một tinh thần trách nhiệm thiêng liêng, hóa ra đây mới là ý nghĩa cuộc sống của tôi tồn tại là để hiến dâng sinh mệnh. Bước lên sân khấu, tôi đứng im trước mặt Kim Ri-ông A-e, nhìn ngắm bà ta ở khoảng cách gần. Ánh mắt của Kim Ri-ông A-e vô cùng huyền ảo, bà dịu dàng vuốt khẽ lên mặt tôi, đã 20 năm, con lớn ngần này rồi sao? Ngón tay bà ta lạnh toát, móng tay nhọn hoắt quẹt lên da mặt tôi đau rát. Bà ta rụt tay về, máu động đỏ trong kẽ móng tay, bà ta đưa móng tay vào trong miệng, lâu lắm rồi mới được thưởng thức mùi vị này. Để cho chúng ăn, quả là đáng tiếc. Đó là số mệnh của tôi. Tôi sờ vào vết cào trên mặt, rồi ngoảnh nhìn đám thực tập sinh bên dưới sân khấu, tôi xuất sắc hơn họ, cho nên bà đã chọn tội. Con rất ngoan, rất biết nghe lời, chứ không như nó. Giọng của Kim Ri-ông A-e quyến rũ đến mê hoặc, hãy nằm xuống đi, hãy dâng hiến cơ thể của con cho cáo chín đuôi. Tôi từ từ nằm xuống sàn sân khấu cứng đơ, lạnh toát, mắt trân trân nhìn lên chùm đèn treo. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, sáng lòa, nước mắt tôi ứa ra, chảy dọc theo khóe mắt động đầy vành tai. Ngón tay của Kim Ri-ông A-e đông đưa như ngọn lửa, nâng lên trước ngực rồi đưa lên đỉnh đầu, miệng lầm rầm niệm chú. Tiếng tụng niệm mỗi lúc một nhanh, đám thực tập sinh đều quỳ mọp cả xuống, rì rầm niệm theo. Mấy con cáo kia giãy giụa kịch liệt, móng vuốt cào sâu xuống ván gỗ, cố gắng giật lùi về phía sau, tự như đang kháng cự lại lời niệm chú. Kim Ri-ông A-e chợt hét lên một tiếng, vung tay giật phăng áo vét, để lộ chiếc áo bó sát người màu đen vẽ đầy những ký hiệu quái đản màu đỏ rực. Chíp chíp. Chíp chíp. Mấy con cáo chỉ ra những móng vuốt sắc nhọn từ bên dưới lớp da người, xé nát tấm da người đang trùm trên cơ thể, mép chảy nước dãi ròng ròng, bắt đầu thè lưỡi liếm vào mặt tôi. 5 cái đầu cáo to tướng chụm vào trước mắt tôi, hơi thở sộc thẳng vào mũi, nhưng chẳng hiểu sao tôi không hề thấy tanh hôi, mà còn cảm thấy thơm tho kỳ lạ. Trong tai động đầy nước mắt, giọng của Kim Ri-ông A-e trở nên lùng bùng không nghe rõ nữa. Lúc này, một con cáo không kiềm chế được, há ngoác cái miệng rộng hung dữ tua tổ răng nhọn hoắt bập thẳng xuống mắt tôi. Mắt của tôi đã cảm nhận thấy luồng khí lạnh ngắt phả ra từ răng, sộc thẳng tới con ngươi. Tôi bỗng thình lình choàng tỉnh. Tôi vội vã ngoắt đầu sang một bên. Răng con cáo cắn phập xuống sàn gỗ, mắt chặt vào ván sàn. Thuận đà tôi tung một đấm chát chúa vào mang tai con cáo, có tiếng xương vỡ răng rắc, con cáo lập tức đổ vật xuống mềm nhũn. Tôi có đầu gối, đạp thẳng cánh vào một con cáo khác đang bò rạp trên người, hai tay hai đấm giáng thẳng vào mũi hai con cáo hai bên. Mấy con cáo đều kêu rít lên, bắn văng đi. Đúng lúc này, con cáo cuối cùng ngoác miệng cắn vào chân tôi. Tay chân chưa kịp thu thế, trong lúc cấp bách, tôi xoạc thẳng hai chân một góc những 180 độ để tránh đòn ngoạm của con cáo. Cái đầu cáo lông lá lao xuống giữa hai chân. Lửa giận trong lòng bốc lên phừng phừng, tôi khép mạnh hai chân lại, hai đầu gối từ hai bên thúc mạnh vào mạng sườn con cáo. Tiếng xương vỡ lại vang lên răng rắc. Nói thì chậm, chứ sự thực là toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, 5 con cáo đều đã nằm thẳng cẳng trên sàn. Tôi nhúc nhắc hai vai rồi đứng dậy. Kim Ri-ông A-e có vẻ kinh ngạc, miệng mấp máy, cơ thể gầy đét không ngừng uốn éo, những ký hiệu màu đỏ trên tấm áo bó đen biến hóa thành từng cụm hoa văn quái dị. Tôi nhìn mà hoa mắt chóng mặt, nhưng nước mắt động đầy trong lỗ tai khiến tai tôi bùng nhùng, không nghe rõ bà ta nói gì. Mụ già biến thái, đủ rồi đấy. Tôi hét lên một tiếng, lớn đến nỗi bản thân tôi cũng ù cả tai. Tôi lắc đầu, nghiêng tai cho nước chảy ra ngoài, lúc này mới dần dần nghe rõ giọng của bà ta. Kim Ri-ông A-e đang vừa nhảy vừa hát như lên đồng. Tôi bỗng thấy bừng bừng sức mạnh, để xem, từ giờ ai còn dám bảo tôi vô dụng nữa không? Tôi liếc nhìn xung quanh, lũ cáo con thì ngất xỉu con thì nằm bẹp dí, không còn sức chống cự. Đám đông dưới khán đài vẫn như mê muội, cơ thể đưa qua đưa lại như con lắc. tôi thấy hơi đáng tiếc. Trận đánh lừng lẫy sắp sửa nổ ra mà lại không có người xem. Lão Duan đã làm gì với mày, mà điệu vũ ma âm lại không làm gì nổi mày. Kim Tri ông A E gào lên the thé, đôi mắt tứ bạch như trồi ra khỏi tròng, trông chẳng khác gì mắt cá vàng, lại càng nhảy múa, hát hò cuồng loạn. Phịch! Phịch! Dưới khán đài có mấy người ngã lăn xuống đất. Kim Tri ông A E đúng là tâm thần mất rồi. Chẳng chịu tự soi gương mà xem, cái mặt này, cái giọng này, cái thân thể như bó giò này, mà cũng dám nhảy với hát. Tôi không dám trù trừ, tránh để Kim Tri ông A E lại tiếp tục dở mánh khóe, tôi vẫn hết can đảm, đang định xông lên, bỗng dưng đầu óc trống rỗng mất một chốc, rồi lại bình thản điềm nhiên như lúc vừa rồi. Ồ, hóa ra là nước mắt bịt kín lỗ tai. Kim Tri ông A E thở phào, số mày cũng may mắn đấy, nhưng rất tiếc là không phải lúc nào cũng may mắn. Bà nói rất đúng. Tôi không hề tức giận, mỉm cười đáp lại. Kim Tri ông A E lấy trong túi áo ra chiếc điều khiển từ xa hình chìa khóa xe, chỉ vào tôi bấm liền mấy cái. Bên trong sân khấu vọng ra tiếng máy móc lạch cạch, rồi tách ra một khe từ chính giữa, một chiếc giường bằng kim loại từ từ trồi lên. Hãy nằm lên đi, đó là chỗ của con. Tôi ngoan ngoãn bước lại, nằm lên giường. Kim Tri ông A E tháo bao da ở hai bên khung giường, cố định chân tay và cổ của tôi lên đó, rồi kéo ra một cái hộc từ dưới gầm giường, bên trong đựng đầy kim tiêm, thuốc nước và dụng cụ phẫu thuật. Cái giường dễ chịu lắm phải không? Kim Tri ông A E cầm lên một lọ thuốc, cắm kim tiêm vào rồi rút hết nước ở bên trong ra. Tôi thình lình choàng tỉnh, nhận ra mình đã bị cố định như đóng đinh trên giường thì vô cùng kinh hãi, cố vùng ra khỏi những vòng da, nhưng chân tay đau điếng, cổ càng bị siết chặt hơn, đến nỗi gần như tắt thở. Ồ, chắc lão Duan đã gieo cổ vào người anh rồi, nên mới thoát khỏi điệu vũ ma âm nhanh đến vậy. Kim Tri ông A E ấn bơm tim, nhỏ ra vài giọt thuốc rồi búng khẽ vào ống tim, hôm nay, tôi sẽ phải nghiên cứu về anh thật kỹ mới được. Mụ già cốc đế kia, mụ muốn làm gì? Tôi vùng vẫy đến mức cổ tay cổ chân xây xước. Mắt trợn trừng nhìn mũi kim sáng loáng. Tim tôi thắt lại trong hải hùng. Máu của anh là thức ăn ngon lành nhất cho cáo chín đuôi, đừng có lãng phí. Kim Tri ông A E cầm kim tim từ từ chọc vào cổ của tôi. Tôi trân trối nhìn mũi kim dài hơn một tấc cắm ngập vào cổ họng, tôi cảm nhận thấy dòng thuốc lạnh toát từ từ bị đẩy vào trong cơ thể, cảm nhận thấy dòng máu chạy rần rật trong mạch máu, giống như xe chạy trên đường cao tốc vậy. Ngay sau đó, toàn thân tôi đau đớn kịch liệt, tai tôi nghe thấy tiếng mạch máu phình nở dữ dội. Cảm giác như người tôi sắp sửa nổ tung. Kim Tri ông A E đưa tay xé toạc áo tôi, da tôi chạm xuống mặt giường kim loại lạnh toát, khiến cảm giác đau đớn dịu bớt phần nào. Mồ hôi tôi chảy xuống ròng ròng, lọt vào trong mắt đau rát. Tôi cố chớp mắt. Cơ thể tôi nóng rang, nhưng tim tôi ớn lạnh, mụ già biến thái kia cởi áo tôi ra để làm gì đây? Kim Tri ông A E nhìn chằm chằm vào người tôi, ánh mắt tràn đầy thèm khát. Tôi càng kinh hoàng hơn nữa. Phải chăng mụ ta muốn dùng thứ tà thuật thấp hèn nào đó để hủy hoại tấm thân trong sạch mà tôi đã gìn giữ suốt 20 năm qua? Tôi vừa định lên tiếng mắng chửi, bỗng thấy Kim Tri ông A E lấy ra một thứ cầm trên tay. Là một chiếc máy ảnh. Bà ta giơ máy lên, chụp tôi nhoay nhoáy. Tôi tức muốn học máu, kẻ sĩ thà chết không chịu nhục. Tôi đâu phải là con gái, bà ta chụp ảnh tôi hở ngực để làm gì? Chụp xong, Kim Tri ông A E lấy từ trong khay ra mấy con dao mổ, đặt cạnh nhau cân nhắc một lát rồi nhặt lên một con. Thẳng tay rạch một nhát lên cánh tay tôi. Vết thương rất sâu, da thịt mở ra đỏ loét, máu trào xối xả, chảy thành vệt theo cánh tay xuống mặt giường, động thành vũng rồi nhỏ tông tổng xuống sàn. Ăn đi nào, các con. Kim Tri ông A E quay sang nói với mấy con cáo bị thương. Lũ cáo kêu loạn lên, rủ rượi bò tới, bắt đầu liếm máu của tôi. Thứ tôi vừa tiêm cho anh chỉ là thuốc chống đông máu thôi. Máu của anh sẽ chảy không ngừng trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Đương nhiên, cần phải xem máu trong người anh có đủ để chảy lâu thế không đã. Kim Tri ông A E cúi xuống, vỗ lên mặt tôi, rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, năm xưa, năm người chúng tôi đã chọn lấy 6 đứa trẻ, chính là để chờ đợi ngày này. Anh đáng giá lắm đấy. Da, thịt, nội tạng, ngũ quan, não bộ của anh, nói chung là tất tật các bộ phận trên người, đều đáng để nghiên cứu. Duan chết rồi, chỉ có thể dùng cơ thể của anh và Nguyệt Vô Hoa để khám phá cổ thuật của lão thôi. Tôi nhìn bộ mặt Kim Tri ông A E ở sát gần. Rồi hỏi một câu bình tĩnh không ngờ, tại sao lại là 5 người? Kim Tri ông A E nhau mắt, câu chuyện này do Li Châm A kể cho anh nghe, tại sao anh lại không nghĩ bà ta cũng là một trong số đó? Tiếc là 4 kẻ kia đều đã phản lại tôi. Nhưng tôi đã đoán trước được điều này. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Suốt 1000 năm chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Bà nói sao? Tôi buộc miệng kêu lên. Trong thời gian qua, chúng tôi suy đoán đủ đường, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Li Châm A. Tôi quên bẵng nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết, đầu óc tôi lại hỗn loạn với biết bao ý nghĩ. Họ sẽ nhanh chóng rời khỏi làng giải trí, đội lốt của 5 người, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Kim Ri-ông A-e chỉ vào 5 con cáo đang liếm máu rồi đứng dậy vỗ tay, giờ thì anh đã là người của tôi. Tôi chìm trong tuyệt vọng. Tôi phải chết như thế này ư? Đến báo tin cho Nguyệt Bính cũng không thể. Vừa rồi, nếu không vội vàng dốc nước trong tay ra, rõ ràng tôi đã giải quyết được Kim Ri-ông A-e rồi. Nguyệt Bính nói đúng, đời tôi chỉ toàn chuyện xui rủi, làm việc gì cũng không nên hồn. Cơ thể tôi bắt đầu lạnh giá, tôi cảm thấy dòng máu đang từ từ vơi cạn. Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, kéo sập mí mắt tôi xuống. Bỗng dưng, một tiếng động lạ vang lên. Người tôi bỗng nặng trĩu, ai đó đang nằm đè lên tôi, một đôi môi nóng rực chặn lấy miệng tôi. Tôi mở choàng mắt, thấy cặp mắt tứ bạch của Kim Ri-ông A-e mở trừng trừng ngay trước mũi mình, bà ta đang hôn tôi. Lưỡi bà ta đã đẩy vào trong miệng tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ có cảm giác kinh tởm đến vậy. Tôi cắn chặt hai hàm răng để chặn bà ta lại, có lưỡi chặn cổ họng để dương khí không tiết ra ngoài. Tôi biết, mụ làm cách này để hút hết dương khí trước khi tôi chết. Tôi phải chặn mụ lại bằng mọi giá. Đột nhiên, tôi trông thấy đôi mắt tứ bề tròng trắng của Kim Ri-ông A-e từ từ trợn ngược lên, rồi đổi màu trắng giả như mắt cá chết, cái lưỡi dần dần lạnh toát rồi cứng đờ, tự như chiếc thì bằng kim loại đang cắm vào miệng tôi. Quanh tôi vọng lên tiếng cáo tru thảm thiết. Tôi thấy máu me bắn tung tóe xung quanh như một cơn mưa. Kim Ri-ông A-e bị lôi xuống khỏi người tôi. Gã giáo viên vũ đạo biến thái ghé sát mặt vào tôi, Bí Ngô, không sao chứ? Là ảo giác ư? Chắc chắn là ảo giác trước khi chết. Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi tôi ngất lịm. 9. Tôi từ từ mở mắt, thấy mọi thứ quay mòng mòng xung quanh. Ánh đèn từ trên trần hắt thẳng xuống mặt tôi vô số tia sáng chói lóa. Tôi vẫn bị trói chặt trên giường, vết thương trên cánh tay được băng bó qua loa, cả sân khấu sặc mùi tanh hôi của cáo. Vòng dây da siết trên cổ đã được nới lỏng. Tôi nghe thấy có tiếng người trò chuyện. Ghé mắt nhìn sang bên cạnh, thấy tay giáo viên vũ đạo biến thái, cậu bạn Hàn Quốc cùng phòng và hai cô gái tóc ngắn vốn ngồi trước mặt tôi rì rầm trò chuyện lúc màn biểu diễn bắt đầu, họ đang ngồi quanh thi thể của Kim Ri-ông A-e xăm soi gì đấy. Còn đám khán giả bên dưới đều ngủ gục như ngã rạ. Xin hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cổ họng của tôi khô cứng, đau rát, cất tiếng nói mà như nuốt phải lưỡi dao cạo. Bí Ngô, tỉnh rồi đấy à? Gã giáo viên vũ đạo bước lại tháo dây trói cho tôi, ngồi dậy từ từ thôi, cẩn thận không vỡ vết thương. Vừa rồi chỉ lo mày thình lình tỉnh dậy dãy dụ lung tung nên mới giữ nguyên hiện trạng. Đã cho mày uống vitamin K rồi, máu không chảy nữa, vì không biết chắc mụ già tiêm bao nhiêu thuốc nên tao đổ quá nửa lọ, có thể mày sẽ thấy hơi rát họng đấy. Tôi có quen anh không? Tôi ngơ ngác nhìn gã hỏi. Gã đưa tay gãi mũi, quen chứ sao không? Động tác này quá quen thuộc với tôi, Nguyệt Bính. Gã đưa tay tự túm cổ mình, giằng kéo một lúc, bóc ra một tấm mặt nạ da người, lúc lắc trên tay, nhếch mép cười. Những mày hỏi, xin chào anh Bí, nụ hôn của Kim Ri-ông A-e có ngọt ngào không? Thằng chó. Tôi dồn hết sức lực, bật người nhảy xuống đất, nhưng vì mất máu quá nhiều nên choáng váng suýt ngã, vội đưa tay bám lấy thành giường. Ba người đang ngồi dưới đất cũng đứng dậy, lần lượt tháo mặt nạ ra. Tetsukino, Iutechi, Kuroba. Các người, tôi há miệng mà lưỡi liếu lại, không thốt nên lời. Anh Bí, Tetsukino mặt đỏ bừng, có vẻ ngại ngùng, chúng tôi làm thế này cũng có phần chưa thỏa đáng. Xin anh thứ lỗi cho. Hòa khí trong lòng tôi bốc lên ngùng ngục, nhưng lại không nỡ nổi đóa với Tetsukino, Sohi. Cô là người thật thà, cô hãy nói đi, chuyện này là sao? Iutechi chỉ vào cái xác cáo, kêu lên, ối, xem mấy con cáo này mọc ra cái đuôi thứ hai kìa. Để tôi xem sao nào. Rồi chạy vụt về phía đó. Đợi tôi. Tetsukino cũng chạy theo. Kuro, tôi quay sang Kuroba, chưa kịp hỏi thì hắn đã đứng phắt dậy, đủng đỉnh bước ra bên rìa sân khấu. Từ cột tạo dáng. Ba người tản ra, cái xác kinh tởm của Kim Ri-ông A-e lại xuất hiện trước mắt tôi. Nguyệt Bính. Sao? Đừng có nói với tao, đó là Kim Ri-ông A-e nhé. Bí Ngô, hãy bớt đau buồn. Tao biết, nụ hôn đầu đời thường rất khó quên. Tôi què một tiếng, nôn khan liền mấy cái. Nguyệt Bính vỗ lưng cho tôi. Còn ba người kia đều quay đi, giả bộ không nhìn thấy gì. Tôi thở hổn hển, cơn buồn nôn vẫn nhộn nhạo nơi cổ họng, Nguyệt Bính. Hãy kể cho tao biết từ đầu đến cuối, bằng không, tao sẽ liều mạng với mày. Nguyệt Bính ngồi xuống bên mép sân khấu, nhìn đám khán giả đang ngủ mê man, mày ngồi xuống đây nghỉ chút đi, lát nữa còn phải bận rộn đấy. Tôi ngồi xuống cạnh Nguyệt Bính, thực ra, tao đã đoán rằng, mọi người kiểu gì cũng sẽ trà trộn vào đây, nhưng không ngờ lại đội lốt những kẻ kia. Tao được chọn, còn mọi người thì không, bản thân chuyện đó đã là một vấn đề. Bốn người không đăng ký ư? Mày biết rồi à? Nguyệt Bính không giấu nổi ngạc nhiên. Thế sao mày còn tới? thì kiểu gì cũng phải có người làm mồi nhử chứ. Tôi xé quần lau vết máu, vả lại, mày cũng đâu có thể dương mắt nhìn tao một mình vào hang cọp rồi khểnh chân ngồi đợi bên ngoài. Đúng là rất mạo hiểm. Vừa rồi nếu tỉnh dậy muộn một chút thôi, tao sẽ phải cắn rứt lương tâm cả đời. Nguyệt Bính dụi mắt, khói đâu nhiều thế, cay cả mắt. Tôi nhìn thấy có vệt nước ở khóe mắt Nguyệt Bính, nhìn quanh đâu thấy có tí khói nào, liền thụi cho nó một quả, tao biết thừa nhưng không nói ra thôi, không mọi người lại ngại ngần. Nguyệt Bính gượng cười, đưa tay gãi mũi, rồi mới cung khai với tôi kế hoạch của họ. Hôm đó, khi tôi ra ngoài mua thuốc, Nguyệt Bính mới đưa ra một kế hoạch cho tôi tham gia cuộc tuyển chọn người mới để làm mồi nhử, phân tán sự chú ý của công ty Jika, bốn người họ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Tatsukino và Kuroba nằm vùng hơn một năm trời ở Hàn Quốc, nhưng chỉ tìm hiểu được công ty truyền thông và giải trí Jika có rất nhiều phi vụ làm ăn lén lút với tập đoàn tài chính Nissin nổi tiếng nhất Nhật Bản. Theo những thông tin mà Iutech khi biết được, tai mắt của công ty Jika giăng khắp Seoul, rất có thể họ đã bị lộ tẩy từ lâu, còn Iutech khi đương nhiên chính là cái tên quen thuộc trong danh sách đen của công ty. Ba người Tatsukino, Iutechi, Kuroba phản đối kịch liệt, cho rằng đưa tôi vào công ty Jika là quá nguy hiểm, huống hồ họ làm như vậy, chính là lừa dối tôi, đẩy tôi vào chỗ chết. Nguyệt Bính đã đưa ra đề nghị, vậy thì nó đi mà thực hiện. Thậm chí vì việc này mà Tatsukino và Iutechi còn nghi ngờ Nguyệt Bính. Nguyệt Bính bèn chỉ ra những ưu thế có thể giúp tôi vào công ty, tôi không hay biết gì về kế hoạch lần này, suy nghĩ lại đơn giản nên rất khó bại lộ, tính khí tôi hiền hòa, không gai góc như họ nên rất thích hợp để làm mồi nhử. Tuy bản lĩnh của tôi kém hơn họ, nhưng nếu xét theo khía cạnh khác, đó lại là ưu thế, khiến tôi không nôn nóng, vừa vào đã nhăm nhằm đòi hành động, mà sẽ kiên nhẫn chờ thời cơ, nên cũng bớt phần nguy hiểm. Thế lực đen tối ngầm ẩn này đã khống chế chúng tôi ngay từ lúc ra đời, chúng tôi phải hành động mau lên, không thể chờ đợi thêm nữa, cho nên để tôi vào công ty là an toàn nhất. Có tôi làm quân bài đặt trong tay kẻ thù để thu hút sự chú ý, bốn người họ sẽ dễ bề hành động hơn. Sau khi đưa tôi đến công ty Jika, Nguyệt Bính nhận ra đôi mắt tôi chợt biến thành màu đỏ. Cũng phát hiện thấy tôi ném điện thoại đi, liền đoán ra ngay tôi muốn hành động một mình, nên đã thay đổi kế hoạch. Tatsukino lập tức đột nhập vào máy tính của công ty Jika, lấy cắp thông tin của nhân viên, rồi mạo xưng là nhân viên đón tiếp, xử lý ba thực tập sinh cuối cùng, hóa trang thành họ, trà trộn vào trong công ty. Nguyệt Bính dựa vào thông tin lấy được, hóa trang thành giáo viên vũ đạo. Tatsukino sử dụng một vài tiểu xảo vi tính để sắp xếp cho Kuroba ở cùng phòng với tôi. Kế hoạch lâm thời này, không ngờ lại trở thành kế hoạch hoàn hảo nhất. Cuối cùng, Nguyệt Bính chốt lại một câu, bí ngô, số mày cũng may mắn thật. Rồi quay sang ba người kia, quyết định này không liên quan đến họ, họ đều phản đối, chỉ có mình tao kiên quyết thực hiện. Giọng Nguyệt Bính trầm xuống, muốn trách thì cứ chửi tao đi. Nguyệt Bính, tôi đứng dậy, mày đã nhiều lần cứu tao, tính mạng của tao đã thuộc về mày từ lâu rồi. Mày không nói, tao cũng hiểu mà, tao là quân bài, nhưng nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, bốn người định giấu tao để xử lý việc này. Không muốn cho tao tham gia để tránh xảy ra chuyện phải không? Mày muốn nghĩ thế nào cũng được. Nguyệt Bính chỉ xuống đám người đang ngủ lăn lóc, không ngờ Kim Tri Ông A.E. và ban nhạc năm con cáo kia đã dùng vũ điệu ma âm để kiểm soát chúng ta, may mà lúc mụ tập trung xử lý mày, bọn tao đã kịp thời thức tỉnh. Nếu mày không kéo dài thời gian, chắc tất cả chúng ta đều đã tiêu tùng cả rồi. Mày mạo xưng là giáo viên vũ đạo đã đành, sao mày còn cố tình ép đứt cả dây chằng hãng của tao thế hả? Tôi đấm cho Nguyệt Bính một cái. Nguyệt Bính không tránh, lãnh nguyên cú đấm của tôi vào mũi, rồi nhe răng cười hề hề, rồi, mày thích thì cứ đánh đi. Mọi người lại đây mau lên. Tatsukino tay cầm máy ảnh, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Chúng tôi cùng súng cả lại. Trên màn hình chính là tấm ảnh Kim Ri-ông A.E. chụp tôi vừa nãy. Từ ngực xuống bụng tôi xuất hiện một hình xăm màu đỏ. Một con hổ. Rồi mấy người cùng quay sang trợn mắt nhìn vào ngực tôi. Tôi ngay ra không hiểu chuyện gì, rồi lại lờ mờ cảm thấy cảnh tượng này rất quen. Hình như đã từng gặp đâu đó. Tôi lau mồ hôi lạnh, nhìn Nguyệt Bính, có phải? Đúng lúc đó, có tiếng nhấp nhép phát ra từ cái xác của Kim Ri-ông A.E. Lúc nãy, Nguyệt Bính vứt đầu mẩu thuốc lá lên cái xác, làm cháy quần áo của bà ta. Giờ đây, từ chỗ cháy, có một làn khói màu xám xịt bốc lên, bay lẫn cuốn quanh thi thể, tụ lại mà không tan, cuối cùng kết thành hình một cổ quan tài nhỏ quanh người. Từ trong cái xác sủi lên vô vàng bọt khí, phồng lên to dần rồi tụ lại ở bụng, đùn thành một đống lớn. Làm rách toan tấm áo bó. Trên cái bụng vốn dĩ nhăn nhúm phồng lên một bọc tròn xoe to bằng quả bóng rổ, da căng bóng, có thể nhìn thấy rõ mạch máu chằng chịt như lưới đánh cá bên trong. Quả bóng mỗi lúc một lớn, lớp da mỗi lúc một mỏng, rồi dần dần in hàng thành cái đầu của một đứa trẻ, dãy dụa như muốn chòi ra ngoài. Bụp. Sau khi bị đẩy căng thành một tấm màng mỏng tan, bụng của Kim Ri-ông A.E. nứt ra, máu thịt tơi bời, mùi hôi tanh bốc lên khiến tôi suýt ngất. Qua lỗ thủng, Một đứa trẻ chui ra, miệng không ngớt ê a, làn khói xám tạo hình cổ quan tài khi nãy bị hút vào trong lỗ mũi của nó. Đứa trẻ duỗi thẳng hai chân đứng dậy, đi xuống dưới sân khấu rồi bước ra cửa. Con rối bệnh. Yu Tết khi lôi lục lạc ra định lắc thì Nguyệt Bính đã đưa ngay ngón tay giữ lấy quả lắc, lắc đầu. Đi thôi. Tsukino rút ra con dao giấy, bám theo.